Siêu thần yêu nhiệt 180-17-75. Chương 1773 thu phục bạch trạch long ưng thú có thể so với vững chắc kỳ tiểu vị tiên vương. Vân Phi Dương không dựa vào binh khí, không dựa vào vũ khí, đơn thuần một quyền liền đem đánh bại. Nói thật, loại này bưu hãn chiến đấu lực cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tiên nhân cấp tầng thứ hắn đã đến gần vô hạn tiểu vị tiên vương. Chân chính đột phá đến tiên vương cấp, lực lượng sau khi tăng lên có thể miêu sát vững chắc kỳ tiên vương, giống như không thể bình thường hơn được. Còn về có thể hay không cùng đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương nhất chiến, cần chân chính giao thủ mới có thể nghiệm chứng. Đương nhiên, Vân Phi Dương hiện tại nhưng là không hứng thú đi đo lường tính toán chính mình thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn vô cùng muốn đem long ưng thú thu làm khế ước thú. Nghe xong đối phương muốn thu chính mình vì khế ước thú, long ưng thú nhất thời lửa giận càng hơn. Làm một đầu cực hiếm thấy tiên thú, khẳng định không nguyện ý làm nhân loại khế ước thú, đáng tiếc tên này không có quyền lựa chọn. Bởi vì Vân Phi Dương nói dứt lời về sau, một cái tay dán tại trên lưng nó, bàng bạc linh hồn lực điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt xâm nhập trong thức hải. Đổi lại trước kia, Vân Đại Tiện Thần muốn cầm xuống một con hung thú, có thể sẽ tới trước mềm, nhưng lần này lại trực tiếp tới cứng rắn. Nguyên nhân rất đơn giản, long ưng thú tính khí nóng này, lại từng khi dễ qua chính mình. Nếu không có bạc trạc che chở, chỉ sợ sớm đã bị nó giết. Bây giờ phong thủy luôn lưu chuyển, thực lực mạnh hơn nó, khẳng định phải dùng cả đời đều khó mà quên được thủ đoạn đến hàng phục. May mà long ưng thú là hiếm thấy tiên thú, nếu không lấy Vân Phi Dương có thủ tất báo tính cách, sợ là sớm đã đem nó giết chết, lấy đi bên trong thân thể tinh hạch. Vù vù khủng bố linh hồn lực điên cuồng lan tràn, trong nháy mắt chiếm lĩnh long ưng thú thức hải, tiến hành tàn khốc nhất ăn mòn. Giống thống khổ gào thét ở trong thiên địa vang lên. Tiếp nhận tra tấn long ưng thú, bộ mặt đã vặn vẹo đến cực hạn. Đứng ở đằng xa bạch trạch, nhìn sợ nổi da gà, nghĩ thầm, tên kia đến tiếp nhận bao lớn thống khổ mới có dạng này biểu lộ đây. Sau nửa canh giờ, long ưng thú nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, trên thân lông tóc đều đả quyển. Vân Phi Dương tra tấn thời gian không dài, nhưng toàn bộ quá trình lại làm cho nó phảng phất trải qua hơn mấy ngàn vạn năm. Thế nào suy nghĩ kỹ càng không, long ưng thú trầm mặc. Giờ phút này nó bị tra tấn hoàn toàn không có mở miệng khí lực, không nói lời nào, cũng là còn không có suy nghĩ kỹ càng, vậy ta chỉ có thể tiếp tục. Vân Phi Dương lần nữa đưa tay dán tới, khắc khắc nhớ tới đau đến không muốn sống tra tấn, long ưng thú bộc phát ra tiềm ẩn khí lực, yếu ớt nói, ta nguyện ý làm ngươi khế ước thú. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương cười nói, đến buông lỏng tâm thần cùng ta ký kết khế ước. Long ưng thú làm theo, đem tâm thần cùng linh hồn toàn bộ rộng mở. Sau hai canh giờ, cả hai thuận lời ký kết chủ tớ khế ước. Chủ nhân, long ưng thú cung kính nói. Vân Phi Dương gật gật đầu, một tay dán tại trên lưng nó, cuồn cuộn không dứt chuyển vận sinh mệnh thuộc tính, vì chữa trị bên trong thân thể thương thế. Ước chừng một lát, long ưng thú khôi phục như lúc ban đầu, lần nữa đứng thẳng lên. Cái này bạch trạch lần nữa chừng to mắt. Long ưng thú vừa rồi tình huống rõ ràng trọng thương, bây giờ đột nhiên đứng lên, giống như cùng người không việc gì giống như. Cái này khiến nó vô cùng khó có thể lý giải được. Tiền bối. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương nhìn qua, cười nói, muốn hay không làm ta khế ước thú hàng phục một con rồng ưng thú, cũng không thể thỏa mãn hắn. Nếu như có thể đem bạch trạch cũng cùng một chỗ hàng phục, vậy liền không còn gì tốt hơn. Tiểu tử, bạch trạch nói, ta còn muốn nhiều tiêu giao một đoạn thời gian, nhưng là không làm cho người ta loại làm khế ước thú tính toán. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, ta là cảm thấy tiền bối không có lý do hội cự tuyệt. Làm sao bạch trạch ánh mắt lấp lóe một tia lửa giận, nói, ngươi tính toán dùng đúng giao long ưng thú thủ đoạn, tới đối phó ta, nếu thật là như vậy, nó tự nhận khó có thể chống lại. Vân Phi Dương nói, tiền bối đối với ta có ăn, đương nhiên sẽ không dùng loại này thô lỗ thủ đoạn. Bạch Trạch trầm giọng nói, ngươi nếu biết ta đối với ngươi có ăn, cần gì phải cưỡng cầu. Tiền bối. Vân Phi Dương nói, ta chỗ này có một vật, ngươi gặp về sau, có thể lựa chọn tự hành rời đi. Vật gì? Bạch Trạch trầm giọng nói. Xoát, Vân Phi Dương một tay phất lên, ẩm chứa khí thế minh mông quyển trục nhất thời bay ra ngoài. Đây là? Bạch Trạch cả kinh nói. Thần thú đổ lục. Vân Phi Dương cười nói. Quả nhiên không có suy đoán. Tiền bối nhận biết vật này. Tiểu tử. Bạch Trạch ánh mắt ngưng trọng nói. Ngươi đã có thần thú đổ lục, nhất định là thiên mệnh chọn lựa người. Không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Tốt à. Bạch Trạch nói. Ta nguyện ý trở thành ngươi khế ước thú. Nó đến từ thần giới. Đã từng là một đầu thần thú. Tự nhiên biết có thần thú đồ lục người. Hoàn toàn có thể tùy tiện hàng phục chính mình. Mà lại có tư cách thu hoạch được thần thú đồ lục võ giả. Tất nhiên là tái tạo thần giới thiên mệnh chọn lựa người. Năm đó sáng tạo thần thú đồ lục cường giả. Hàng phục chỗ có thần thú về sau. Từng nói qua. Về sau như thấy thế vật. Phải thần phục. Đến toàn lực phụ tá sở hữu giả. Bạch Trạch mặc dù đã đi tới vực nội. Tấn thăng làm tiên thú. Nhưng nhìn thấy thần thú đồ lục về sau. Vẫn là lựa chọn tuân thủ chủ nhân đời trước mệnh lệnh. Mà cái này thực chính là số mệnh. Hưu sau hai canh giờ. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực. Thành công cùng Bạch Trạch ký kết khế ước. Thu phục làm khế ước thú. Mà tại ký kết khế ước về sau, thần thú đồ lục phía trên nguyên bản ảm đạm Bạch Trạch hình vẽ cũng biến thành hào quang lên. Trong vực này cần phải còn có thần thú tồn tại, nếu như có thể đem toàn bộ thu phục thì hoàn mỹ. Vân Phi Dương ám đạo. Hàng phục hai cái tiên thú về sau, Vân Phi Dương cũng không có tại đông vực mỏi mòn chờ đợi, mà chính là hướng về trung ương vực bước đi. Nửa tháng sau, hắn lần nữa bước vào cường giả như mây trung ương vực. Cũng âm thầm cảm khái nói. Nơi này thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Mạnh hơn đông vực nhiều. Lúc trước đến thời điểm. Bởi vì cứu mẹ hôn. Không có thời gian đi cảm ngộ thiên địa thuộc tính. Trải qua đinh hồn đài trừng chỉ về sau. Vì an trí lâm chỉ thuê bọn người. Lại vội vã rời đi. Tiểu xà trùng. Vân Phi Dương nói. Có thể cảm nhận được thông thiên tiên vương khí tức sao? Hưu thông thiên xà theo ốm tay áo chui ra. Ngửi ngửi không khí. Nói. Tạm thời còn không cảm giác được. Tốt à. Vân Phi Dương khởi hành mà đi. Tính toán tại thời gian ngắn nhất. Đem trung ương vực tìm một lần. Sau đó tiến về cực quang đế thành. Vài ngày sau. Hắn đuổi ngàn dặm đường tiến vào một tòa quy mô nhỏ thành trì đặt chân nghỉ ngơi. Thành này tên là Dương Chí Thành, tại vực nội, loại này cấp bậc thành trì nhiều không kể xiết. Nhưng khi Vân Phi Dương đi tới, lại phát hiện đi trên đường phố võ giả, cảnh giới thế mà thuần một sắc tiên nhân cấp. Không hổ là trung ương vực, nhỏ như vậy thành trì, vậy mà tất cả đều là tiên nhân cấp võ giả. Vân Phi Dương âm thầm sợ hãi thán phục. Rất nhanh, hắn tìm một cái khách sạn đặt chân, vừa định tốt gian phòng. Liền nghe sảnh ăn bên trong có võ giả nghị luận. Không nghĩ tới Chấn Thiên Tiên Đế còn có huyết mạch tại thế. Năm đó Chấn Thiên Đế thành bị thiên đạo phong ấn. Từng nói qua. Không phải Chấn Thiên Tiên Đế huyết mạch người. Khó có thể đem thành này giải phong. Ta thì suy đoán. Khả năng có hậu nhân tại thế. Cắt. Có người bĩu môi nói. Ngươi đây là nói vuốt đuôi. Mọi người lại nhảy nghị luận. Đề tài không rời tiên đế chi tử. Trèo lên lầu hai, Vân Phi Dương còn nói thầm. Chấn Thiên Đế thành phụ thân thành trì sao? Siêu thần yêu nhiệt 180-1776. Chương 1774 hỗn loạn Bắc Trung ương vực. Trung ương vực là chân vũ thần vực lớn nhất một cái khu vực. Diện tích rộng lớn vô biên. Nơi này từ trước có hai tên tiên đế chấp trưởng. Cho nên thì có hai tòa đế thành. Đồng thời phân chia Nam Bắc. Hai tòa đế thành theo thứ tự là Hồng Uy Tiên Đế, Hồng Uy Đế Thành. trưởng quản Nam Trung ương vực, cùng Chấn Thiên Tiên Đế Chấn Thiên Đế Thành trưởng quản Bắc Trung ương vực. Hơn một vạn năm trước, Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc. Hắn vốn có Chấn Thiên Đế Thành, cũng bị thiên đạo phong ấm. Còn về bị phong ấm nguyên nhân thì là Chấn Thiên Tiên Đế xúc phạm thiên đạo, nghiệp chướng nặng nề. Cho đến ngày nay, tòa kia đã từng huy hoàng vô cùng đế thành vẫn bị thiên đạo phong ấm, bị thế nhân dần dần quên. Phụ thân đế thành, ta nhất định phải đi nhìn xem. Vân Phi Dương tiến vào phòng trọ, âm thầm quyết định nói. Nhưng để hắn rất không minh bạch là phụ thân đến cùng phạm tội gì, làm cho thiên đạo đem đế thành phong ấm đây hết thảy. Vân Phi Dương rất khó đoán được, cũng biết có thể cho mình giải hoạt chỉ có mẫu thân một người. Hôm sau, Vân Phi Dương tại Dương Chí Nội Thành hơi chút nghe ngóng, liền biết được Chấn Thiên Đế Thành đại khái khu vực, sau đó khởi hành tiến đến. Ta hiện tại thân tại Hồng Uy Tiên Đế trưởng khống khu vực, như vậy quang minh chính đại đi đường, nhất định sẽ gây nên hắn chú ý, vẫn nên cẩn thận mới là tốt. Đi đến nơi núi rừng sâu xa, Vân Phi Dương lần nữa dịch dung, hóa thành một cái phóng đáng không bị trói buộc lang thang tán tiên. Có phá cổ tiên đế tại, hắn thực cũng không e ngại Hồng Uy Tiên Đế. Nhưng lúc này lấy tìm kiếm tàn quyển làm chủ, tự nhiên muốn tận lực tránh bớt phiền phức. Trung ương vực quả thực rất lớn. Vân Phi Dương theo đông vực phương vị mà đến, ở vào Nam Trung ương vực xa xôi nhất khu vực. Khi hắn tiến vào đã từng thuộc về Chấn Thiên Tiên Đế thống lĩnh Bắc Trung ương vực, lại trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng. Đường đi bên trên, hắn cũng không có nhàn rỗi, ngẫu nhiên giết chút dữ thú, ngẫu nhiên để thông thiên xà cảm ngộ khí tức, ý đồ tìm kiếm tiên vương tàn quyển. Đáng tiếc tinh hạch đạt được không ít, có quan hệ tiên vương tàn quyển khí tức lại là không có bắt được. Nơi này thiên địa thuộc tính rất yếu, tiến vào phụ thân đã từng trưởng khống Bắc Trung ương vực, Vân Phi Dương phát hiện nơi đây thuộc tính hoàn toàn so ra kém Hồng Uy Tiên Đế quản lý ý Nam Trung ương vực. Phụ thân nếu là cửu đế bên trong mạnh nhất, hắn quản lý khu vực hẳn là sẽ không yếu đến trình độ như vậy. Bên trong khẳng định có nguyên nhân, Vân Phi Dương âm thầm suy đoán nói. Oanh oanh, đột nhiên sơn lâm chuyển đến đinh tai nhức ấp oanh tạ âm thanh. Một mảnh đất trống chỗ, mười mấy tên võ giả chính đang kịch liệt tranh đấu. Bọn họ mặc lấy hai loại phong cách khác biệt y phục, cần phải thuộc về hai cái thế lực. Vân Phi Dương lắc đầu, đường vòng mà đi. Chân Vũ Thần Vực bên trong thế lực lẫn nhau có mâu thuẫn, từ đó ra tay đánh nhau. Nhìn mãi quen mắt, hắn cũng không có đi lên tham gia náo nhiệt tính toán. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương tiến vào một tòa thành trì nhỏ. Vừa đi vào, liền phát hiện trên đường phố hai gia tộc mấy trăm người chính đang giằng co lấy. Không khí bộc lộ ra ngay ngắn nghiêm nghị. Mẹ một tên võ giả phẫn nộ quát: ngày hôm nay dù cho là ta Vệ gia bị diệt, cũng muốn để ngươi Tống gia biết. Ta Vệ gia đàn ông tuyệt không tham sống sợ chết. Hô, đứng ở phía sau Vệ gia dòng chính, từng cái bộc phát ra thấy chết không sờn khí tức. Theo thực lực đến xem, bọn họ cùng đối diện gia tộc hoàn toàn không có cách nào so. Hừ, chủ nhà họ Tống cười lạnh một tiếng, nói, không biết tự lượng sức mình. Xoát nói, vung tay lên nói, đem người nhà họ Vệ toàn diệt cho ta. Tòa thành trì này chính là chúng ta Tống gia địa bàn, giết giết Tống gia dòng chính giống to. Tiếp theo giận dữ đánh tới. Vừa mới tiến thành Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời nhíu mày lại. Nơi này chính là thành trì, bọn họ vậy mà không gì cố kỵ động thủ, thì không sợ thương tới vô tội sao? Dừng tay, Vân Phi Dương nhìn không được, lạnh lùng hét lớn. Thanh âm bên trong ẩm chứa cực mạnh khí tức, khiến cho đang muốn đánh nhau hai nhóm người nhao nhao dừng lại, thần sắc kinh ngạc xoay đầu lại. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy cửa thành trước đứng đấy một tên lôi thôi lít thích võ giả, ánh mắt lấp lóe thật sâu kiêng kỵ. Hai đại gia tộc võ giả có thể theo vừa rồi quát lạnh gián đoạn định, đối phương tuyệt đối là tiên vương cấp cường giả. Chủ nhà họ Tống chắp tay cười nói, vị bằng hữu này, có gì muốn làm? Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Các ngươi ở chỗ này không kiêng nể gì cả xuất thủ, thì không sợ thương tới vô tội sao? Chủ nhà họ Tống nói. Bằng hữu có chỗ không biết, từ Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc về sau, các thành lớn đã không hạn chế võ giả xuất thủ. Vân Phi Dương cao mày nói. Tòa thành trì này không có thành chủ sao? Chủ nhà họ Tống nói. Địa thân thành đã thật lâu không có thành chủ, người nào thực lực mạnh, người đó là lão đại. Vân Phi Dương mày nhíu lại càng chặt. Nếu thật là người nào thực lực mạnh, người đó là lão đại, trong thành trì gia tộc khẳng định tranh đấu không ngừng, kết quả là chỉ sẽ tạo thành đại loạn. Mà nhìn lấy trong thành trì vỡ vụn thành tường cùng kiến trúc, Vân Phi Dương đã nghĩ đến. Nho nhỏ địa thân thành, loạn tuyệt không chỉ một ngày hai cái. Hắn lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi tòa thành trì này ta là thành chủ. Đây là phụ thân quản khống thành trì đã đến, tự nhiên hy vọng có thể để bọn hắn dừng lại sát phạt. Chủ nhà họ Tống khẽ giật mình, cười nói. Bằng hữu, hơn một vạn năm đến, có rất nhiều cường giả muốn trở thành địa thân thành thành chủ, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Vân Phi Dương nói, tại sao? Chủ nhà họ Tống cười nói, bởi vì Tứ Thiên Vương sẽ không đồng ý. Tứ Thiên Vương? Vân Phi Dương nao nao. Chủ nhà họ Tống nói, bằng hữu chẳng lẽ chưa nghe nói qua Tứ Thiên Vương sao? Không có. Vân Phi Dương chi tiết nói. Tống gia cùng chủ nhà họ Vệ nhất thời im lặng. Khó trách tiểu tử này dám tuyên bố muốn làm địa thân thành thành chủ. Nguyên lai là một cái gì cũng không biết kẻ lỗ mãng a. Xem ra có cần phải cho bằng hữu giảng giải giảng giải. Chủ nhà họ Tống nói. Chấn Thiên Tiên Đế mặc dù tại vạn năm trước vẫn lạc, đế thành cũng bị phong ấn, nhưng Tiên Đế đại nhân dưới chương Tứ Đại Thiên Vương lại vẫn còn tại thế, có được cực cao danh vọng. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái gọi là Tứ Thiên Vương là phụ thân lúc sinh tiền thủ hạ. Chủ nhà họ Tống tiếp tục nói. Bốn vị Thiên Vương đại nhân thực lực đều là đại vị Tiên Vương cấp. Bọn họ quyết không cho phép có người ngoài nhúng chàm Tiên Đế trưởng khống thành trì. Nếu không tất sẽ liên thủ xử phạt. Vân Phi Dương nói. Chấn Thiên Tiên Đế bốn tên thủ hạ đã như vậy cường hãn, các ngươi còn dám tại trong thành trì làm loạn? Chủ nhà họ Tống cười nói. Người nào thực lực mạnh, người đó làm thành chủ, chính là Tứ Thiên Vương quy định. Thật sao? Vân Phi Dương trong ánh mắt lấp lói tức giận. Phụ thân vẫn lạ, Tứ Đại Thiên Vương không hào hào quản lý, vậy mà định ra như quy định này, thực tại quá vô liêm sỉ. Thậm chí hắn đã đoán ra, hắn trong thành trì tình huống nhất định cùng địa thân thành giống nhau, các đại gia tộc chém giết lẫn nhau, hỗn loạn vô cùng. Không tệ. Từ Tứ Đại Thiên Vương định ra ai mạnh, người nào làm lão đại quy định về sau, Chấn Thiên Đế thành quản khống thành trì, sớm đã trở thành cực lăn lộn loạn giết chóc chàng. Các đại gia tộc vì tranh thủ tối cao quyền lợi, chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không có mảy may kiêng kỵ. Vân Phi Dương vừa rồi tại trong núi rừng gặp được một nhóm người, cũng là bởi vì quyền lực tranh đoạt, mở ra thảm thiết nhất chém giết. Tại vực nội, mạnh được yếu thua không tệ, nhưng hỗn loạn nhất địa phương dĩ nhiên chính là Chấn Thiên Tiên Đế đã từng trưởng khống Bắc Trung ương vực siêu thần yêu nghiệt. 180-17-77 chương 1775 thiếu đế Bắc Trung ương vực vì không có Chấn Thiên Tiên Đế tỏa chấn, đều thành trì vô cùng hỗn loạn. Biết được tình huống, Vân Phi Dương rất khó chịu. Dù sao, phụ thân từng là nơi này người thống trị, đều thành trì võ giả, không thể nghi ngờ là hắn thần dân. Các đại gia tộc cùng thế lực vì tranh quyền đoạt lợi, tùy ý vọng động, như thế sẽ chỉ ra tốt Bắc Trung ương vực xuống dốc. Không được. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Ta muốn ngăn cản đây hết thảy, để mỗi cái thành trì khôi phục trật tự, dừng lại chém giết. Người khác làm như thế, khả năng có vấn đề, duy chỉ có hắn tới làm, không có vấn đề gì cả. Bởi vì hắn là Tiên Đế chi tử, đều nghe kỹ cho ta. Vân Phi Dương ánh mắt quét qua Tống Vệ hai nhà, lạnh lùng nói. Từ hôm nay trở đi, cái này địa thân thành để ta tới trường khống. Bất kỳ người nào, bất kỳ thế lực nào nghiêm cấm tư đấu. Thanh âm ẩm chứa tiên vương chi lực, bao phủ trên thành khoảng không, khiến cho thân ở bên trong mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Chủ nhà họ Tống sắc mặt khó nhìn lên. Mình đã giải thích hiểu rất rõ. Tên này còn không có ý thức được. Cưỡng ép khống chế thân thành. Sẽ chọc cho đến tứ thiên vương nhằm vào sao nghe được không Vân Phi Dương quát lạnh một tiếng. Lần này, hắn không có chút nào lưu tình. Đạo ý cùng tiên vương chi lực cùng nhau bạo phát. Chấn động đến Tống về hai nhà gia chủ cùng rất nhiều võ giả màng nhĩ đau nhức. Nghe được chủ nhà họ Vệ cung kính nói. Tống gia thực lực cường đại. Vệ gia nếu như đánh xuống, hậu quả chính là bị diệt. Bây giờ có một tên tiên vương đi ra xen vào chuyện bao đồng. Hóa giải gia tộc nguy cơ. Tự nhiên thí chân và chống đỡ. Ngươi thì sao? Vân Phi Dương nhìn về phía chủ nhà họ Tống cái sau tại cân nhắc lời hại về sau, nói, nghe được. Hắn cũng không dám cùng một tên tiên vương phân cao thấp, nếu không hạ chàng nhất định không may. Đương nhiên, chủ nhà họ Tống cũng biết, tứ thiên vương nếu như biết được tin tức này, tiểu tử kia khẳng định thì nguy hiểm. Chờ hắn được giải quyết về sau, chính mình lại diệt về ra, xưng bá địa thân thành vậy lúc này không muộn. Ngay tại Tống gia chủ tâm bên trong đánh lấy bàn tính thời điểm, Vân Phi Dương nói, địa thân thành chức thành chủ, liền tử ngươi đến tạm thời đảm nhiệm đi. A chủ nhà họ Tống nhất thời mắt trợn tròn. Chủ nhà họ Vệ cũng là ngây người, hắn nói, bằng hữu, cái này tuyệt đối không thể nha. Vân Phi Dương nói, nhớ kỹ, ngồi lên chức thành chủ, ngươi muốn lấy phát triển địa thân thành làm chủ, mà không phải bài trừ đối lập, một nhà độc quyền. Nếu không ta tất diệt ngươi cả nhà. Sau cùng bốn chữ ẩm chứa vô tận sát cơ. Chủ nhà họ Tống tâm thần run lên, sâu sắc ý thức được, người trẻ tuổi kia tuyệt không phải đang kể chuyện cười. Hắn có lẽ thật có thể làm được, có thể làm ra được. Vân Phi Dương nói, nghe rõ không nghe rõ? Chủ nhà họ Tống vội vàng nói. Vân Phi Dương lại nhìn về phía chủ nhà họ Vệ nói, ngươi gia tộc cũng muốn tận tâm tận lực phụ tá, không được tự tiện gây chuyện thị phi. Đúng, đúng, hai đại gia tộc tại một tên tiên vương trước mặt, chỉ có thể tận lực hạ thấp tư thái, không dám ngỗ nghịch. An bài tốt hết thảy về sau, Vân Phi Dương nói, tứ thiên vương hiện cư nơi nào, ta hiện tại thì đi tìm bọn họ. Chủ nhà họ Tống khóe miệng co giật. Cái này khách không mời mà đến đột nhiên đi vào địa thân thành. Tự tiện tiếp nhận. Lại mệnh chính mình tạm ngồi nhất thành chi chủ. Vốn là tìm đường chết hành vi. Bây giờ lại còn muốn đánh nghe tứ thiên vương ngủ ở chỗ nào. Đi tìm bọn họ. Cái này tìm đường chết trình độ hà khả sợ A 3000 dặm bên ngoài. Có một tòa tính dạ thành. Xếp hạng thứ tư tứ thiên vương thì ở tại nơi này. Tống gia chủ vội vàng nói. Nói như vậy, tứ đại thiên vương cũng không có cùng một chỗ, mà chính là tách ra tỏa trấn một phương. Vân Phi Dương nói. Không tệ. Chủ nhà họ Tống nói. Từ tiên đế đại nhân vẫn lạc về sau, tứ đại thiên vương vẫn tỏa trấn mỗi người thành trì, lẫn nhau ở giữa không ngừng xung đột. Vân Phi Dương bất giác ngoài ý muốn. Dù sao đưa ra ai mạnh, người nào làm lão đại dạng này gây rối quy định, bốn người khẳng định sẽ nổi đấu. Biết được một tên thiên vương chỗ ở, hắn lần nữa căn dặn Tống về hai đại gia tộc, liền đứng dậy rời đi. Bằng hữu, chủ nhà họ Tống tiến đưa lúc, cuối cùng nhìn không được, mở miệng dò hỏi. Tôn tính đại danh mình bị phong làm đại diện thành chủ, cách này muốn để thiên vương biết, khẳng định sẽ đến hỏi tội. Cho nên phải biết xui khiến người tên, tốt lấy công chuộc tội. Bởi vậy đó có thể thấy được, chủ nhà họ Tống mặt ngoài đối Vân Phi Dương cung cung kính kính, thực cũng đơn giản là còn lại liếc mắt. Cái này một người xa lạ ỷ vào thực lực cường đại đi vào Bắc Trung ương vực, chỉ dựa vào một lời thì để bọn hắn tin phục, tuyệt đối là không thể nào. Nghe rõ ràng, Vân Phi Dương nói, ta gọi Vân Phi Dương. Nói xong câu đó về sau, hắn liền biến mất ở dài rằng rặc trên đường đi. Mà đứng ở cửa thành miệng chủ nhà họ Tống thì là trừng to mắt. Đâu chỉ hắn. Đồng dạng để đưa tiến chủ nhà họ Vệ cùng hai đại gia tộc dòng chính từng cái há to mồm. Vệ gia chủ ta vừa rồi không nghe lầm chứ, hắn gọi Vân Phi Dương chủ nhà họ Tống run rẩy nói. Chủ nhà họ Vệ nuốt một miếng nước bọt. Đồng dạng run rẩy thanh âm nói. Ngươi không nghe lầm, phù chủ nhà họ Tống trực tiếp co quắp trên mặt đất. Mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Cả kinh nói. Trời ạ. Hắn là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế chúng ta thiếu đế. Một loại xưng hô. Chỉ có tiên đế chi tử mới có tư cách nắm giữ. Cái này cùng thành chủ con được xưng là thiếu chủ là một cách đạo lý. Vân Phi Dương thay mẹ tại Đinh Hồn Đài bị phạt. Hơn phân nửa trung ương vực võ giả đều mắt thấy. Có quan hệ hắn thân thế từ lâu tại điên cuồng truyền lại. Tuy nhiên, Chấn Thiên Tiên Đế đã vấn lạc. Nhưng con của hắn bị bắt trung ương vực võ giả xưng là thiếu đế. Hoàn toàn không có chút nào không ổn. Trời ạ, chủ nhà họ Vệ nỗ lực bảo trì trấn định. Nói. Khó trách hắn muốn trưởng khống địa thân thành. Nguyên lai là tiên đế chi tử Vân Phi Dương, hắn là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế, là chúng ta thiếu đế địa thân thành bên trong. Rất nhiều võ giả biết được vừa rồi đến đây người trẻ tuổi gọi Vân Phi Dương. Triệt để nổ tung. Triệt để sôi trào lên. Bắc Trung ương vực hỗn loạn vạn năm. Tứ đại thiên vương vì chính mình ý nghĩ. Lẫn nhau chinh phạt. Khiến cho nơi này dân chúng lầm than. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngày hôm nay. Con trai của Chấn Thiên Tiên Đế trở về. Để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Vân Phi Dương cũng không nghĩ tới. Chính mình nói nổi danh tự về sau. Sẽ để cho no bụng thụ tai nạn lộng hành quấy rối thần dân lòng sinh hy vọng. Giờ phút này chính trước khi đến thiên vương tỏa trấn thành trì. Trên đường. Hắn lại đường tắt một tỏa thành trì. Tình huống cùng địa thân thành giống nhau. Các đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu. Khiến nội thành máu chảy thành sông. Đáng giận Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Tuy nhiên không biết phụ thân làm niên thống lĩnh phía dưới Bắc Trung ương vượt đến cùng mạnh không mạnh thịnh. Nhưng bây giờ đều thành trì gia tộc đấu đến đấu đi. Hoàn toàn cũng là tại tự chui đầu vào giỏ. Nếu như lúc này, Hồng Uy Tiên Đế có chút giã tâm. Phát binh tiến công Bắc Trung ương vực. Trận chiến đều không cần đánh. Liền có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống đều thành trì. Tứ Thiên Vương các ngươi thân là phụ thân ta thủ hạ. Tại quần long vô thủ thời khắc. Không đồng tâm hợp lực trung độ nan quan. Ngược lại lẫn nhau nội đấu. Quả thật tội không thể tha. Vân Phi Dương hận không thể hiện tại tìm đến Tứ Thiên Vương. Giơ kiếm đem bọn hắn toàn trảm. Siêu thần yêu nhiệt 180-17-78. Chương 1776 Tứ Vương. Tứ Tướng. Tứ Tướng hơn 3.000 dặm lộ trình. Vân Phi Dương đi cả ngày. Đi ngang qua năm tỏa thành trì. Đều không ngoại lệ. Các đại gia tộc đều tại chém giết lẫn nhau. Tranh quyền đoạt lợi. Có thể nói, mỗi một tòa thành trì trên không, đều bao phủ một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nhị. Thậm chí che giấu cái kia mạnh đại thiên địa thuộc tính. Tỉ như Vân Phi Dương hiện tại đặt mình vào một tòa không kém gì Quan Phong Vương thành thành trì. Nhân thời gian dài gia tộc tranh đấu, thành tường cùng kiến trúc rách nát không chịu nổi. Có thể nói âm u đầy tử khí. Vâng, vực nội rất tàn khốc. Nhưng ở đại đa số trong thành trì, nhân có tiên đế chế ước, gia tộc và thế lực ở giữa cư nhiên mâu thuẫn không ngừng. Nhưng cũng không thể làm đến tàn khốc như vậy chém giết. Bắc Trung ương vực loại này không có quy tắc điên cuồng giết hại. Cuối cùng mang đến hậu quả, cũng là không ngừng trầm luân. Thậm chí cuối cùng hướng đi hủy diệt. Ai? Phá cổ tiên đế lắc đầu nói. Phụ thân ngươi tuy nhiên si mê võ đạo. Nhưng ở hắn quản lý hạ, 2 vạn năm trước Bắc Trung ương vượt cường đại bao nhiêu, không nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi hơn 1 vạn năm thời gian, đã xuống dốc đến trình độ như vậy. Vân Phi Dương trầm mặc. Giờ phút này hắn đã đem nơi này hỗn loạn quy tội Tứ Thiên Vương, cho nên lần này tiến về Tĩnh Dạ Thành, chỉ có một cách mắt thấy, cũng là thay Vấn Lạc phụ thân đến hỏi tội nhắc tới cũng kỳ. Phá Cổ Tiên Đế nói, phụ thân ngươi dưới trướng còn có tứ tướng tứ tướng, văn võ hỗ trợ lẫn nhau, không nên sẽ để cho Bắc Trung ương vực thay đổi như thế tiêu điều a. Tứ tướng Vân Phi Dương nói, Phá Lão, có thể nói một chút có quan hệ phụ thân ta sự việc sao? Có thể. Phá Cổ Tiên Đế vì hắn giảng giải lên có quan hệ những gì mình biết Chấn Thiên Tiên Đế sự việc. Chấn Thiên Tiên Đế tại tiếp nhận Tiên Đế về sau, tuy nhiên si mê võ đạo, rất ít hỏi cùng chính sự, nhưng thu nạp tâm phúc lại là văn võ song toàn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nổi danh nhất chính là Tứ Vương, Tứ Tướng, Tứ Tướng. Tứ Vương cũng là chủ nhà họ Tống nói tới Tứ Thiên Vương. Bọn họ chính là Chấn Thiên Tiên Đế cường lực nhất thủ hạ. Thực lực từng cách đều là đại vị Tiên Vương. Đông vực vô luận Phá Cổ Tiên Đế, vẫn là hiện tại Lưu Ly Tiên Đế, dưới trướng chỉ có hai tên đại vị Tiên Vương, theo thứ tự là Huy Hoàng Vương Thành Mạc Thành Chủ cùng Vương Thành Mộc Thành Chủ. Chấn Thiên Tiên Đế có bốn tên đại vị Tiên Vương, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Tứ tướng là chỉ bốn cái nắm giữ tài năng kinh thiên động địa văn thần. Bọn họ cộng đồng phụ tá Tiên Đế quản lý các thành lớn nội chính, làm Bắc Trung ương vực thực lực tổng hợp không ngừng tăng lên. Còn về tứ tướng thì là bốn cách lính quân tác chiến tướng quân, mỗi một cách đều xưng là danh tướng. Vì Chấn Thiên Tiên Đế mở rộng lãnh thổ, chấn thủ biên giới. Tứ vương, tứ tướng, tứ tướng, 12 người chính là Chấn Thiên Tiên Đế trợ thủ đắc lực. Rất nhiều cường giả đều có dự đoán, nếu như bọn họ có thể như vậy ăn ý phát triển tiếp, Bắc Trung ương vực nhất định sẽ trở thành phồn hoa nhất vực. Không nghĩ tới, phụ thân lúc sinh tiền, sẽ có nhiều nhân tài như vậy, giúp hắn quản lý Bắc Trung ương vực. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đáng tiếc a. Phá Cổ Tiên Đế nói. Phụ thân ngươi vẫn lạc, khiến cho nguyên bản vô cùng cường thế Bắc Trung ương vực, vẹn vẹn phù dung sớm nở tối tàn. Phá Lão, Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Ta có thể hay không kế thừa phụ thân đã từng trưởng khống Bắc Trung ương vực? Không thể. Phá Cổ Tiên Đế nói. Vân Phi Dương nói. Tại sao? Phá Cổ Tiên Đế ngưng trọng nói. Bởi vì phụ thân ngươi không có lưu lại để ngươi kế thừa Bắc Trung ương vực đế chiếu. Cho dù là tiên đế chi tử, thiên đạo sẽ không cho ngươi trưởng khống Bắc Trung ương vực quyền lợi. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Hắn rất nhớ kế thừa phụ thân Bắc Trung ương vực, dùng năng lực chính mình đến phát triển lớn mạnh, lại xuất hiện ngày xưa huy hoàng, mà không phải bây giờ các thành lớn ở giữa gia tộc thế lực chém giết lẫn nhau, dân chúng lầm than. Phá Cổ Tiên Đế nói, nếu như ngươi không phải phải thừa kế, còn có biện pháp. Biện pháp gì? Vân Phi Dương vội vàng hỏi. Phá Cổ Tiên Đế nói, ngồi tại phụ thân ngươi đế vị lên. Vân Phi Dương im lặng. Hắn đương nhiên muốn ngồi tại phụ thân đế vị bên trên, nhưng cũng có tự mình hiểu lấy. Lấy thực lực bây giờ, không nói thiên đạo có thể phủ nhận, nhưng là vô số cường giả cũng sẽ không đồng ý. Tiểu tử, Phá Cổ Tiên Đế chân thành nói, chỉ có thành tựu tiên đế mới có thể quang minh chính đại chúa tể Bắc Trung ương vực. Vân Phi Dương nói. Phá Lão, ta hiện tại không cần quang minh chính đại, dù là sau lưng cũng muốn chúa tể Bắc Trung ương vực. Phụ thân địa bàn, thân là con của người, há có thể nhìn trơ mắt nhìn lấy loạn đi xuống. Cho nên vô luận như thế nào, đều muốn tìm cách nghĩ cách trường khống. Tiểu tử, ngươi muốn nói như vậy, Phá Cổ Tiên Đế nói, thì dùng thực lực hàng phục tứ vương, tứ tướng đến trường khống Bắc Trung ương vực đi. Vân Phi Dương nói, có thể hay không hàng phục bọn họ, vẫn phải dựa vào Phá Lão. Phụ thân dưới trướng tứ thiên vương, mỗi một cách đều là đại vị tiên vương. Muốn đem bọn hắn hàng phục, lấy Vân Đại Tiện Thần thực lực bây giờ tuyệt đối không làm được nhiều. Cho nên lúc này, Phá Cổ Tiên Đế tác dụng lần nữa thể hiện ra. Vân Phi Dương tiếp tục lên đường, tiến về Tĩnh Dạ Thành. Trên đường cố tình nghe ngóng phụ thân thủ hạ sự việc. Kết quả chỉ nghe người tứ vương, chưa nghe nói qua tứ tướng cùng tứ tướng. Tám người kia thật giống như hư không tiêu thất. kỳ quái. Vân Phi Dương cau mày nói, phụ thân vẫn lạc về sau, bọn họ chẳng lẽ rời đi Bắc Trung ương vực? Phá Cổ Tiên Đế nói, rất có thể. Hắn thấy, đã từng Bắc Trung ương vực nhân có 12 người cộng đồng quản lý, hình thành rất tốt thăng bằng. Nếu có người rời đi, thăng bằng liền sẽ bị đánh phá. Vân Phi Dương tiếp tục đi đường. Ngày thứ hai, hắn đi vào phụ thân dưới trướng tứ đại đại vị Vương Thành một trong Tính Giả Vương Thành. Có lẽ bởi vì có Thiên Vương tỏa chấn, tòa thành trì này không có thành trì khác như vậy rách nát. Thành trì bị quản lý ngay ngắn rõ ràng. Vân Phi Dương lửa giận trong lòng càng hơn. Rõ ràng có quản lý thành trì năng lực, kết quả lại làm cho rất nhiều thành trì trở nên cực độ hỗn loạn. Cái này thực sự không nên phá lão. Vân Phi Dương đè ép lửa giận nói, đem Thiên Vương kia mời ra đây. Hiểu rõ. Phá Cổ Tiên Đế một bước phóng ra, thủ tại trên đường phố, đem bên trong thân thể tiên đế khí tức điên cuồng khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập ra Tính Giả Thành bên trong võ giả. Tại cảm nhận được cái kia cố đáng sợ khí tức về sau, từng cái thần sắc hãi nhiên, thậm chí bị áp chế cũng không thể hô hấp. Xoát, đúng vào lúc này, trung ương nhất phủ thành chủ, một tên tướng mạo thô cuồng trung niên nhân bay ra ngoài. Người này chính là tứ đại thiên vương một trong, tên là Hỗ Bất Tiếu. Hỗ Bất Tiếu treo giữa không trung, nhìn về phía Phá Cổ Tiên Đế, vội vàng chắp tay nói, vì tiền bối này, còn mời thu hồi tiên đế chi uy. Tiên đế chi uy chịu đựng khí tức áp chế rất nhiều võ giả, tâm thần run rẩy, đồng thời hiểu rõ, nguyên lai phóng thích khí tức lão giả lại là tiên đế cấp cường giả Tiểu Gia Hỏa. Phá Cổ Tiên Đế cười nói, còn nhận được ta không? Hỗ Bất Tiếu khẽ giật mình, nhất thời cảm thấy thanh âm có chút quen tai, hơi chút suy nghĩ, cả kinh nói, tiền bối là Phá Cổ Tiên Đế? Phá Cổ Tiên Đế nói, ngươi trí nhớ không tệ. Hỗ Bất Tiếu thần sắc đột nhiên ngưng trọng, tiếp theo nhìn về phía hắn đứng bên cạnh người trẻ tuổi, hai tay hơi run rẩy nói, ngươi là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương lãnh đạm nói. Xoát, Hỗ Bất Tiếu rơi vào trên đường phố, quỳ một chân trên đất, tay phải dán ở trước ngực, cúi đầu cung kính nói, Tính Giả Thành thành chủ, Chấn Thiên Tiên Đế dưới trướng tứ vương một trong Hỗ Bất Tiếu, tham kiến Thiếu Đế Siêu Thần Yêu Nhiệt 180-17-79. Chương 1777 Tiểu Vị Tiểu Vương. Một kiếm mưu sát thân là Tính Giả Thành thành chủ, lại là một tên đại vị tiên vương. Hỗ Bất Tiếu đã sớm nghe nói trước đây không lâu Đinh Hồn Đài trừng trị, đồng thời cũng biết Cứu Thánh Giao Tiên Tử người trẻ tuổi chính là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế, tên là Vân Phi Dương. Sau khi lấy được tin tức này, Hỗ Bất Tiếu khiếp sợ không thôi. Tại hắn trong nhận thức biết, con trai của tiên đế đã sớm chết yểu, làm sao có thể tại thế? Cùng lúc đó, Hỗ Bất Tiếu cũng nghe nói trừng trị thời điểm Hồng Uy Tiên Đế là người chấp hành, lúc ấy còn có Phá Cổ Tiên Đế cùng Cực Quang Tiên Đế ở hiện trường. Còn nghe nói Phá Cổ Tiên Đế vì bảo vệ Vân Phi Dương cùng Hồng Uy Tiên Đế giao thủ qua, cho nên ngày hôm nay nghe được người là Phá Cổ Tiên Đế về sau, nhìn thấy người tuổi trẻ kia, Hỗ Bất Tiếu nhất thời suy đoán, có phải hay không là Vân Phi Dương không thể không nói, có thể trở thành đại vị tiên vương. Hỗ Bất Tiếu ít ăn lai, một chút thì đoán đúng. Mà tại Vân Phi Dương thừa nhận về sau, càng là lúc này hành lễ tham kiến. Hắn là Thiếu Đế Tính Giả Thành võ giả, nghe văn thành chủ nói từng cái quá sợ hãi. Chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, khóe miệng nhao nhao hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt bên trong không có biểu hiện ra đối tiên đế chi tử cần phải có tôn trọng. Vân Phi Dương cũng bất giác ngoài ý muốn, bởi vì dù là quỳ một gối xuống ở trước mặt mình Hỗ Bất Tiếu, nhìn như cung cung kính kính, ánh mắt bên trong lại không có cái gì kính sợ. Phụ thân đã vẫn lạc vạn năm, hắn những thứ này thủ hạ chỉ sợ sớm đã không có lòng kính sợ, càng đừng đề cập ta đứa con trai này. Vân Phi Dương trong lòng không khỏi thương cảm. thương cảm cùng phụ thân Đường Đường đệ nhất tiên đế. Vẫn lạc chuẩn bị ở sau phía dưới không chỉ có không có gánh nhận trách nhiệm đến. Ngược lại tự thành lập thế lực. Duy ta độc tôn. Có lẽ đây chính là tàn khốc hiện thực đi. Đè ép cảm xúc tiêu cực, Vân Phi Dương cao ngạo nói đứng lên đi. Hắn là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Bây giờ lần đầu tới đến Tính Dạ Thành. Nhìn thấy phụ thân thủ hạ. Tự nhiên muốn biểu hiện ra cần phải có ngạo nghễ. Thành chủ là xem ở đã chết Chấn Thiên Tiên Đế phân thượng mới hành lễ. Thật đúng là đem mình làm thiếu đế nơi xa có người lạnh lùng nói. Vân Phi Dương nghe vậy, khẽ nhíu mày. Đứng dậy Hỗ Bất Tiếu liền nói, ta cái này huyên để không giữ mồm giữ miệng, còn mời thiếu đế xin đừng trách. Thật sao? Vân Phi Dương cười cười. Xoát, đột nhiên. Phá cổ tiên đế xuất hiện tại người võ giả kia trước mặt. Vung tay lên. Trực tiếp đặt tại cổ hắn bên trên. Lạnh lùng nói. Tiểu gia hỏa. Ngươi đối thiếu đế rất không tôn trọng. Vô khủng bố tiên đế khí tức gào thét mà ra. Tên kia bị trói buộc võ giả. Mặc dù nhưng đã đạt tới tiểu vị tiên vương tầng thứ. Nhưng ở cố lực lượng này trước mặt. Lại là yếu như là kiến hôi nhỏ yếu. Phá cổ tiền bối Hỗ Bất Tiếu âm mặt nói đây là ta Tính Dạ Vương Thành, còn mời đừng làm loạn. Đang khi nói chuyện. Một cuồn cuộn khí thế minh mông bạo phát. Cùng phá cổ tiên đế sinh ra tiên đế chi lực chống lại. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong. A, phá cổ tiên đế kinh ngạc nói, không nghĩ tới, ngươi vậy mà đột phá đến tiên đế cấp. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Phụ thân thủ hạ này thật đúng là đến, vậy mà đột phá đến tiên đế cấp. Cũng khó trách. Hắn huyên đệ kia dám ở phá cổ tiên đế trước mặt. Như thế trào phúng chính mình. Nguyên lai không có sợ hãi. Hỗ Bất Tiếu nói cơ duyên xảo hợp, có thể nhìn trộm càng cao tầng thứ. Phá cổ tiên đế cảm khái nói, cái này chân vũ thần vực bên trong quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Tuy nhiên hắn dừng một chút. Nói, có tha cho tên này hay không? Vẫn phải xem các ngươi thiếu đế có đồng ý hay không? Giết! Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Dù là Hỗ Bất Tiếu đã đột phá đến tiên đế cấp. Nhưng hắn thủ hạ đối với mình như thế xem thường. Nhất định phải mạt sát. Săn đè. Tốt, phá cổ tiên đế tuân lệnh, năm ngón tay chăm chú dùng lực. Khủng bố tiên đế chi lực bạo phát, khiến cho bị trói buộc người võ giả kia sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Thành thành chủ cứu bành bảo hưởng truyền đến. Cái kia phách lối võ giả nói còn chưa dứt lời. Thân thể đột nhiên nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Tê nội thành võ giả nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Dù sao. Đây chính là một tên tiểu vị tiên vương a. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị mạt sát. Phá cổ tiên đế Hỗ Bất Tiếu phẫn nộ nói, ngươi dám ở Tính Dạ Thành tự tiện giết huyên đệ của ta ba. Phá cổ tiên đế phủi phủi tay nói, tiểu gia hỏa, bản đế muốn giết một người, còn cần đi qua ngươi đồng ý. Câu nói này thật chính thể hiện một tên tiên đế cần phải có bá khí. Vâng, Hỗ Bất Tiếu đột phá đến tiên đế cấp. Nhưng chỉ là tiên đế cấp. Phá cổ tiên đế còn là chân chính tiên đế. Tiên đế đằng sau thêm một cái cấp chữ thì nhất định thấp một đoạn. Hỗ Bất Tiếu cũng biết, tại tư cách trưởng bối tiên đế trước mặt còn có không ít chênh lệch. Nếu như lật lên mặt, ăn thiệt thòi khẳng định là mình. Cho nên hắn đem lửa giận áp xuống tới, nói, phá cổ tiền bối, bản thành chủ còn có chuyện quan trọng tại thân, thứ cho không tiến xa được. Hỗ Bất Tiếu. Vân Phi Dương thản nhiên nói, ngươi thật giống như lầm, ta cùng phá lão hôm nay tới Tính Dạ Thành cũng không phải làm khách. Hỗ Bất Tiếu cau mày nói, đó là tới làm gì? Vân Phi Dương nhìn xem to như vậy Tính Dạ Thành, chân thành nói, ta là tới tiếp nhận tòa thành trì này. Ha ha ha, Hỗ Bất Tiếu cười to lên. Nội thành rất nhiều cấp bậc cao võ giả cũng là một mặt mỉm cười. Loại này cười là cười nhạo. Vân Phi Dương Hỗ Bất Tiếu dừng nụ cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đơn giản là một cái tiểu vị tiên vương. Có tư cách gì tới đón bản thành chủ quản lý vương thành? Vân Phi Dương hướng về phía trước đi ra một bước. nhìn lấy cười nhạo mình võ giả, nói: chỉ bằng ta là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Hỗ Bất Tiếu nói: ngươi tuy là Chấn Thiên Tiên Đế con, không có thực lực tuyệt đối, Bắc Trung ương vực ai phục ngươi nói như vậy? Vân Phi Dương nhìn lấy hắn, nói: ngươi là không phục ta phi. Một tên tiên vương nói: đừng nói thành chủ không phục ngươi, chúng ta những thứ này tiên vương làm thế nào có thể phục ngươi? Phá Cổ Tiên Đế âm thầm lắc đầu. Thực kết quả này, hắn đã sớm đoán được. Dù sao Bắc Trung ương vực loạn thật lâu, Vân Phi Dương dù cho là tiên đế chi tử, muốn tiếp nhận phụ thân địa bàn, cũng sẽ khó kẻ dưới phục tùng. Xoát lưu quang lói lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện. Vân Phi Dương ta tại trên chuôi kiếm, chỉ tên kia kêu gào tiên vương, lãnh đạm nói: ta sẽ để ngươi phục. Làm sao? Tên kia tiên vương cười lạnh nói: ngươi cái này vừa mới đột phá tiên vương ra hỏa, muốn cùng ta so tay một chút? Vân Phi Dương nói: không được sao thiếu hài. Hỗ Bất Tiếu nói: đã thiếu đế như thế có nhã hứng, ngươi sẽ không ngại tới luận bàn một chút? Tốt. Tên kia tiên vương bay lượn mà đến, hai tay nắm lấy cùng một chỗ, khinh thường nói: ta Tống Thiếu Biển ngày hôm nay liền đến thỉnh giáo một chút thiếu đế. Cao hô vừa dứt lời, Vân Phi Dương phẫn nộ huy kiếm, cuồng bạo kiếm khí nổ bắn ra mà đến, làm bốn phía không gian tràn ngập cực mạnh kiếm ý cùng đạo ý. Không tốt. Tên kia tiên vương sắc mặt kinh biến, tiếp theo giấm lên thân pháp, hướng về một chỗ né tránh. Nhưng mà kiếm khí như là mọc ra mắt, vô luận như thế nào tránh, vẫn là bị khóa đỉnh. Oanh! Cuối cùng, Vân Phi Dương mang theo lửa giận nhất kích kiếm khí, chạm tại tên kia tiên vương trên thân, đem một phân thành hai. Tiểu vị tiên vương, một kiếm mưu sát siêu thần yêu nghiệt. 180-1780 chương 1778 tiên vương uy áp đối kháng. Tê máu tươi từ tách ra trong thân thể phun ra đi ra, cuối cùng bắn tung tói tại trên đường phố bàn đá bên trên. Mà cái kia tiêu tán kiếm ý vẫn thấu phát một cỗ lạnh lùng. Nội thành võ giả nụ cười đột nhiên ngưng kết. Bọn họ thực khó tưởng tượng một tên tiểu vị tiên vương lại bị tên kia một kiếm mưu sát. Hỗ Bất Tiếu ánh mắt ngưng trọng, thầm nghĩ: kẻ này có điều vừa đột phá tiên vương, sao sẽ mạnh như vậy? Phù phù, bị chém thành hai nửa tiểu vị tiên vương thi thể ngã rơi xuống đất, máu tươi chảy xuôi một chỗ. Xoát! Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm buông xuống, đối xử lạnh nhạt quét qua mọi người, ngạo nghễ nói: còn có ai không phục? Lời này rất bá khí, cũng rất mạnh thế. Ở hiện trường trừ Hỗ Bất Tiếu bên ngoài, từng chế xếu vũ giả khác từng cái á khẩu không trả lời được. Tính giả trong vương thành tiên vương còn không ít, nhưng bọn hắn biết Vân Phi Dương có thể một kiếm chém giết lúc trước tiểu vị tiên vương, thực lực tuyệt đối nổ tung. Oanh! Một đạo lưu quang từ đằng xa bay lượn mà đến, rơi vào trên đường phố. Đợi bụi đất tán đi, đi ra một tên dáng người khôi ngô tráng hán. Tiểu tử hắn vén lên ốm tay áo, âm thanh lạnh lùng nói: dù là ngươi là tiên đế chi tử, cũng đừng muốn tại tính giả vương thành dương oai. Là cổ trắng, mọi người hưng phấn lên. Tên là cổ trắng thô cuồng nam tử, là Hỗ Bất Tiếu thủ hạ đắc lực, thực lực đã đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, nghe nói lúc nào cũng có thể đột phá đến đại vị tiên vương. Vân Phi Dương không nhìn khí tức này hùng hậu tráng hán, lạnh lùng nói: ngươi không phục? Cổ trắng hai tay mở ra, khủng bố khí lãng cuốn tới, khí vận đan điền quát, không phục thấu phát khí lãng lộng hành quấy rối ra, làm cho tâm thần người run rẩy. Cổ trắng! Hỗ Bất Tiếu thản nhiên nói: cho bản thành chủ thu liếm một chút, khắc phá hư nội thành kiến trúc. Đúng! Cổ trắng tuân lệnh. Song quyền bỗng nhiên một nắm, tùy ý lan tràn tiên vương uy áp trong nháy mắt tụ tập lại, hướng về Vân Phi Dương chỗ cực khu vực nhỏ lan tràn đi qua. Như thế khống chế tinh chuẩn uy áp, tại vực nội được xưng là uy áp tập trung, tác dụng cũng là nhằm vào một mảnh nhỏ khu vực, từ đó không lan đến hắn. Có thể làm được điểm này, cảnh giới muốn đạt tới đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương cùng có thâm hậu đạo ý gia trì, Không nghĩ tới nhìn như thô cuồng ra hỏa, vậy mà có thể đem uy áp khống chế tinh như vậy chính xác. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Vô trong khoảnh khắc, gào thét mà đến khí lãng tụ tập mà đến, ẩm chứa tiên vương chi lực, càng là khủng bố cùng cực thật mạnh, chúc tiên vương không ngừng hâm mộ. Đồng thời thật sâu hiểu rõ, nếu như tụ tập tiên vương uy áp tập kích chính mình, kết quả chính là bị ép thân chịu trọng thương hoặc trực tiếp vẫn lạc. Cổ tráng đối đạo ý lý giải, nghe nói đã có thể so với đại vị tiên vương. Tên kia nhất định không may, rất nhiều võ giả cười lạnh không thôi. Bọn họ đối với chấn thiên tiên đế con hoàn toàn không có mảy may hào cảm. Nhưng mà khủng bố khí lãng cuốn tới, Vân Phi Dương lại nguy nhưng bất động, khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Nếu như là so lực lượng, tại không có các loại bảo phát ra trì tình huống dưới, Vân Phi Dương khả năng không bằng đến gần vô hạn đại vị tiên vương cổ tráng. Nhưng muốn ỷ vào linh hồn hoặc đạo ý hình thành khí tràng tới áp chế hắn thì không khỏi quá buồn cười. Vô vô khủng bố khí lãng cuốn tới, phảng phất một đầu gào thét mãnh thú, trong nháy mắt đem Vân Phi Dương nuốt hết. Tiểu tử kia xong đời bị cổ tráng uy áp bao phủ, coi như không chết, linh hồn cũng hồi thụ trọng thương. Mọi người nhích miệng cười rộ lên. Hỗ Bất Tiếu âm thầm lắc đầu, đối con trai của chấn thiên tiên đế chỉ có hai chữ đánh giá mãng phu. Hắn thấy Vân Phi Dương thực lực là có, đối mặt cổ tráng tiên vương uy áp lộng hành quấy rối, hoàn toàn có thể né tránh. Kết quả lại không nhúc nhích, mặc cho khí lãng đánh tới. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu hắn rất tự ngạo, cho rằng có thể chống được tiếp cận đại vị tiên vương uy áp lộng hành quấy rối. Quả thật có thể chống được tới, nhưng nếu như hơi không cẩn thận rơi vào linh hồn gặp khó, kế tiếp còn tại sao cùng người ta chiến đấu? Tiên đế đại nhân năm đó hạng gì anh tuấn uy vũ, sao sẽ sinh ra như thế một cái phách lối cuồng ngạo nhi tử? Đến đâu hô suy nghĩ thời khắc, bao phủ Vân Phi Dương quanh thân tiên vương uy áp bị một cỗ lực lượng quấy, cuối cùng hóa thành hư vô. Cổ tráng thần sắc biến đổi, thân là người thi triển hắn rõ ràng cảm nhận được uy áp tại bao phủ Vân Phi Dương về sau, một cỗ càng uy áp mạnh mẽ bạo phát, đem chính mình trong nháy mắt xua tan. Xoát, cổ tráng nhìn về phía phá cổ tiên đế, trực giác nói cho hắn biết uy áp bị đuổi tản ra, nhất định là tiên đế trong bóng tối làm tay chân. Hỗ Bất Tiếu cũng cho rằng như vậy, thầm nghĩ trong lòng, hắn như thế nào nhận biết phá cổ tiên đế, còn được bảo hộ như vậy phát hiện tên kia tại nhìn mình chằm chằm. Phá cổ tiên đế hai tay tựa ở sau lưng, một mặt vô tội nói, ta lại không xuất thủ, nhìn ta làm gì? Hỗ Bất Tiếu thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, thấy đối phương khóe miệng giơ lên mỉm cười, quanh thân tràn ngập nhàn nhạt tiên uy. Là hắn xua tan cổ tráng tiên vương uy áp. Hỗ Bất Tiếu thần sắc lần nữa ngưng trọng lên, thầm nghĩ, chẳng lẽ kẻ này linh hồn cùng đạo ý đã đạt đến đại vị tiên vương tầng thứ? Nghĩ đến đó, hắn tâm thần nhảy một cái, nhất thời nhớ tới năm đó chấn thiên tiên đế nói một câu, võ đạo chịu thiên đạo áp chế, nhưng linh hồn đạo ý lại không nhận áp chế, là có thể siêu việt cảnh giới. Hỗ Bất Tiếu nhìn lấy Vân Phi Dương, thầm nghĩ, năm đó tiên đế đại nhân cảnh giới mặc dù là tiên đế cấp, nhưng linh hồn cùng đạo ý đã đột phá đến càng cao tầng thứ. Xem ra, con của hắn cũng kế thừa phương diện này tư chất. Linh hồn cùng đạo ý xa siêu việt hơn xa hiện tại cảnh giới đẳng cấp. Đạp, Vân Phi Dương một bước phóng ra, xem thường lấy cổ trắng nói, xem trọng cái gì gọi là tiên vương uy áp. Vừa dứt lời, một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy khí tức tại quanh người hắn bạo phát, vù vù khí lãng tăng lên mấy chục trượng, uyển như sóng to gió lớn, cuối cùng điên cuồng hướng về cổ tráng bao phủ mà đi. Một khắc này, tại cảm thụ tiên vương uy áp sau nổi thành võ giả không khỏi hoảng sợ thất sắc, thậm chí trong nháy mắt phán đoán ra Vân Phi Dương ngưng tụ uy áp mạnh hơn cổ tráng mấy lần, làm sao có thể hắn mới tiểu vị tiên vương a, tính giả thành võ giả. Bị Vân Phi Dương ngưng tụ mà thành tiên vương uy áp cho triệt để rung động. Phá cổ tiên đế cũng là âm thầm sợ hãi than nói. Không nghĩ tới. Đột phá tiểu vị tiên vương sau hắn. Linh hồn cùng đạo ý vậy mà như thế khủng bố, bị tiên vương uy áp bao phủ cổ trắng hai mắt trợn trừng. Chợt hai tay hợp lại cùng nhau. Đem chính mình tiên vương uy áp phóng xuất ra. Hừ, Vân Phi Dương cười lạnh nói. Mục nát cây cỏ. Cũng dám tranh sáng cùng nhật nguyệt, vung tay lên. Tựa như dao động tầng sóng, tiên vương uy áp ấm vang nghiêng xuống tới. Tính giả thành không gian nhất thời vặn vẹo đến cực hạn. Cảm thụ được không ngừng tăng cường uy áp, cổ trắng cái trán suốt mồ hôi hột, trong mắt càng là co vào. A hắn phẫn nộ hét lớn một tiếng, song trưởng vung ra, ngưng tụ tại quanh thân tiên vương uy áp ấm vang nghênh đón. Nói thật, theo người đứng xem góc độ đến xem. Vân Phi Dương theo phía trên từ dưới hình thành tiên vương uy áp. Thế bất khả kháng. Ý đồ phản kích cổ tráng. Chớ ngưng tụ tiên vương uy áp. Hoàn toàn cũng là châu chấu đá xe. Quanh hai cỗ tiên vương uy áp như là hai cỗ thủy triều điên cuồng đụng vào nhau, vặn vẹo liên ý cấp tốc lan tràn. Ông tính giả trong vương thành kiến trúc. Tại tiên uy lộng hành quấy rối phía dưới hơi run rẩy. Phảng phất tùy thời đều muốn sụp đổ. Siêu thần yêu nhiệt 180-178 một. Chương 1779 bị phong ấm đế thành ông hai cỗ uy áp hình thành gợn sóng năng lượng. Điên cuồng lộng hành quấy rối tính giả thành kiến trúc. Nhưng là không ai đi quan tâm nhà có thể hay không đổ sụp. Mà chính là nhìn không chuyển mắt nhìn lấy khu giao chiến. Bọn họ cấp thiết muốn biết. Cổ trắng có thể hay không chống được Vân Phi Dương khủng bố như vậy tiên vương uy áp, rất xin lỗi. Căn bản khiêng không xuống. Cổ trắng ngưng tụ tiên vương uy áp, liền phảng phất một cái tiểu thảo, căn bản chịu không được bất kỳ lực lượng nào tàn phá. Bành bảo hưởng truyền đến. Vân Phi Dương tiên vương uy áp trực tiếp đem đối phương uy áp mạt sát hư vô cũng hung hăng áp xuống tới. Oanh, ngay sau đó tiếng vang truyền đến. Khủng bố khí lãng đem cổ trắng thôn phệ, hắn chỗ khu vực, mấy trưởng bên trong bàn đá toàn bộ lõm đi xuống. Dần dần, khí lãng biến mất. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Liền thấy cổ trắng ré vào lõm mặt đất. Thần sắc giữ tợn thống khổ dãy rua. Tứ chi càng là tại kịch liệt run rẩy. Rất rõ ràng. Vị này đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương. Không chỉ có khó có thể cùng Vân Phi Dương tiên vương uy áp chống lại. Linh hồn cũng bị trọng thương. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Đến gần vô hạn đại vị tiên vương cổ tráng. Linh hồn cùng đạo ý cực mạnh. Lại bị Vân Phi Dương tiên vương uy áp. Ép thê thảm như thế còn có ai không phục sao? Vân Phi Dương đối xử lạnh nhạt quét lấy mọi người. Trong ánh mắt thấu phát một cỗ để nhìn mà phát khiếp lộng lẫy. Tính giả thành võ giả tập thể chớ lên tiếng, trong lòng xem thường cũng hóa thành thật sâu kiêng kỵ. Một tên vững chắc kỳ tiểu vị tiên vương bị mưu sát, một tên thời đỉnh cao tiểu vị tiên vương linh hồn thụ trọng thương. Tại cường đại như thế thực lực trước mặt, chỉ sợ không ai dám không phục. Vân Phi Dương. Hố Bất Tiếu nói. Ngươi có phụ thân ngươi năm đó phong phạm. Nhưng muốn tiếp nhận Bắc Trung ương vực. Tuyệt đối không thể. Bởi vì nơi này bố cục đã tồn tại vạn năm. Không ai sẽ hạ mình đi làm thủ hạ cho người khác. Cái này không ai bao quát ngươi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hố Bất Tiếu lắc đầu. Nói. Cư nhiên ta đồng ý. Để ngươi tiếp nhận Bắc Trung ương vực. Nhưng ba vương khác cũng sẽ không đồng ý. Không cần các ngươi đồng ý. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Cái này Bắc Trung ương vực. Ta Vân Phi Dương nhất định muốn trưởng khống. Dù là năm đó là phụ thân ta thủ hạ đắc lực nhất. Dám ngăn trở kết quả chính là chết cái cuối cùng chứ chết. Ẩm chứa cường thế sát cơ. Trong nháy mắt bao phủ tính giả thành. Làm cho rất nhiều võ giả dùng mình. Hố Bất Tiếu hơi hơi ngạc nhiên. Một khắc này hắn cùng Vân Phi Dương ánh mắt đối mặt. Phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia uy chấn vực nổi. Cường thế vô cùng chấn thiên tiên đế. Quả nhiên, hổ phụ không khuyển tử ha ha ha hổ bất tiếu cười rộ lên. Hắn trong tiếng cười ẩm chứa bi thương, ẩm chứa thống khổ, càng ẩm chứa một loại nào đó giải thoát. Vân Phi Dương hổ bất tiếu đột nhiên dừng nụ cười. Tay chỉ nơi xa. Quát lớn. Phụ thân ngươi lưu lại cho ngươi một tòa đế thành. Nếu như ngươi có năng lực giải trừ phong ấm, thì dùng thực lực đến diệt chúng ta loạn thần tặc tử đi. Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói. Ngươi đây là tại khiêu khích ta. Hổ bất tiếu nói. Tiểu tử. Ở trên đời này, cường giả vi tôn, không có thực lực cùng thế lực, người khác lại như thế nào có thể thần phục ngươi? Ta hiểu rõ. Vân Phi Dương quay người rời đi. Sắp đi ra tính giả thành thời điểm, hắn lại ngừng chân. Ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói. Chờ ta lần nữa tới nơi này. Tính giả thành coi như không tồn tại. Tốt ta hổ bất tiếu. Tại tính giả thành yên lặng chờ thiếu đế đến thảo phạt. Hổ bất tiếu nói xong câu đó lại cười rộ lên. Làm một cái rất ít cười người, ngày hôm nay đột nhiên cười hai lần, có thể nói đúng là hiếm thấy. Phá lão. Vân Phi Dương nói, chúng ta đi. Phá cổ tiên đế nhất thời im lặng. Không phải đã nói. Chính mình đến giúp hắn giải quyết hết hổ bất tiếu. Lấy thực lực tuyệt đối đến trường khống tính giả thành ạ. Sao cứ như vậy đi, tuy nhiên rất không minh bạch, nhưng đã muốn đi. Phá cổ tiên đế cũng không nói gì, chỉ có thể theo ở phía sau rời đi. Cũng cuối cùng biến mất tại núi rừng bên trong. Phù phù. Hổ bất tiếu quỳ một chân trên đất, hướng về Vân Phi Dương rời đi hành lễ. Nỉ non nói, thiếu đế, lần sau gặp mặt, chúng ta liền là địch nhân. Tiểu gia hỏa. Trong núi rừng, phá cổ tiên đế rốt cuộc nhìn không được. Mở miệng nói, không phải đã lên kế hoạch tốt sao? Vì sao muốn rời đi? Vân Phi Dương dừng lại nói. Phá lão, ta muốn dùng chính mình thực lực đi giải quyết rơi những thứ này không đồng ý ta người. Quả thật, phá cổ tiên đế có thể giúp bắt giữ hắn hổ bất tiếu. Dùng cường đại linh hồn lực bức bách đi vào khuôn khổ. Thậm chí đem giết sạch. Nhưng dạng này không có chút ý nghĩa nào. Theo Vân Phi Dương, phụ thân thủ hạ đã không tán đồng chính mình, nhất định phải dùng thực lực đi chứng minh cho bọn hắn nhìn. Tiểu tử. Phá cổ tiên đế nói. Hổ bất tiếu chỉ là xếp hạng thứ tư thiên vương. Hắn có thể đột phá đến tiên đế cấp. Ba vương khác chỉ sợ cũng sớm đã đạt tới. Ta biết. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe chiến ý. Nói đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống. Dạng này mới có tính khiêu chiến. Ha ha. Phá cổ tiên đế cười nói. Một người đi cùng bốn tên tiên đế cấp cường giả đấu. Phần này dũng khí đáng giá tán dương. Đi thôi. Đi nơi nào trấn thiên đế thành. Vân Phi Dương ánh mắt kiên định nói. Bắc trung ương vực trung ương nhất. Cũng chính là tính giả vương thành phương Bắc vạn lý. Có một tòa khí thế rộng rãi thành trì. Vạn năm trước, thành này là Bắc Trung ương vực phồn hoa nhất địa phương. Gia tộc, thế lực, tông môn san sát. Có thể nói cao thủ như mây. Đáng tiếc, một trận biến cố về sau. Tòa thành trì này bị thiên đạo ngưng tổ lưu quang ghét trận bao phủ. Triệt để phong tồn. Thành trì tên gọi Trấn Thiên Đế Thành, nó sở hữu giả Trấn Thiên Tiên Đế. Vân Phi Dương rời đi tính giả thành về sau. Trải qua hơn tháng, cuối cùng đi vào lớn nhất khu vực trung ương. Tại vượt qua một tòa núi cao về sau, liền nhìn thấy phía trước có một cái hình cung lưu quang hiện ra. Quả nhiên bị phong ấn. Phá cổ tiên đế theo vị trí địa lý kết luận. Từ mơ hồ lưu quang bao phủ khu vực, tất nhiên là Trấn Thiên Đế thành chỗ. Vân Phi Dương tiếp tục tiến lên. Một lúc lâu sau, đi vào hình cung lưu quang trước. Cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong không khí ẩm chứa nhàn nhạt thiên uy. Cách đó không xa, giải rác đứng đấy rất nhiều võ giả thưởng thức thiên đạo ngưng tụ phong ấm trận. Trấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc. Trấn Thiên Đế thành bị phong ấm. Mặc dù nhưng đã biến thành lịch sử hạt bụi. Nhưng vẫn sẽ có rất nhiều trời nam đất bắc võ giả mộ danh mà đến. Ai? Một tên cao tuổi lão giả gác tay mà đứng. Nhìn lấy thiên đạo phong ấm trận. Thở dài nói. Năm đó Chấn Thiên Tiên Đế gì cường hãn, gì uy phong, ai có thể nghĩ không chỉ có thân vẫn, thì liền một tay chế tạo đế thành cũng bị phong ấm. Gì buồn quá thay, gì buồn quá thay a hoàng tiền bối. Có người sau lưng hỏi, cái này thiên đạo phong ấm trận, chẳng lẽ hội một mực lưu giữ tại hạ đi sao? Lão giả chân thành nói, chỉ cần chân vũ thần vực vẫn tồn tại, thiên đạo biến thành phong ấm trận thì sẽ vĩnh viễn sẽ không phai mờ. Trừ phi cái gì? Có người vội vàng hỏi. Lão giả nghĩ một lát, nói, trừ phi thành như năm đó thiên đạo nói, chỉ có Chấn Thiên Tiên Đế huyết mạch mới có thể mở ra phong ấm, để đế thành lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Hoàng tiền bối, có người nói gần đây vực nổi truyền ngôn đến từ giới Hạ Vân Phi Dương tựa như là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Không tệ. Người còn lại nói, ta cũng nghe nói. Hoàng tiền bối nói, cũng không biết cái này Chấn Thiên Tiên Đế huyết mạch sẽ tới hay không Chấn Thiên Đế thành. Cởi ra cha đã từng có được đế thành đây. Siêu thần yêu nhiệt 181782. Chương 1780 lại cùng thiên đạo đấu. Tên lão giả kia cùng mấy cái vũ giả nói chuyện với nhau, hoàn toàn không biết Vân Phi Dương đã đứng ở trận pháp trước. Không khỏi cái kia không có chút rung động nào nội tâm, giấm tại thuộc về Chấn Thiên Đế thành trên bùn đất, bắt đầu khẽ run rẩy. Mới đầu Vân Phi Dương rất khó lý giải đến cùng là xảy ra chuyện gì, cho đến về sau mới ý thức tới, loại cảm giác này càng giống là về nhà. Có lẽ thiên đạo phong ấm trận trong thành trì chính là ta nơi sinh phương, cho nên mới có về nhà cảm giác. Vân Phi Dương nỉ non, chợt xếp bằng ở trận pháp trước, trên mặt hiện ra ngưng trọng. Phụ thân, Hải Nhi trở về. Ngày một tay chế tạo thành trì, ngày hôm nay để ta tới giải phong, để nó lại xuất hiện thế gian. Vân Phi Dương sắc mặt càng nghiêm túc, vô cường đại linh hồn lực hiện ra đến, hóa thành từng sợi, hướng về lưu quang kết giới ngang nhiên xông qua. Vân Phi Dương hiện tại muốn làm thì là dựa vào thực lực bản thân đến phá giải thiên đạo phong ấm Chấn Thiên Đế thành. U Vinh Quy Quy Mơ. Nơi xa lão giả khẽ nhíu mày, xoay đầu lại, nhất thời nhìn thấy một người thanh niên ngồi xếp bằng trước trận. Hoàng tiền bối, có người nhìn tình huống giống như tại phóng thích linh hồn lực được xưng hoàng tiền bối lão giả, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, hắn đây là muốn lấy linh hồn lực khu câu thông thiên đạo phong ấm trận. Mọi người nhất thời quá sợ hãi, tuy nhiên lần đầu tới đến bị phong ấm Chấn Thiên Đế thành, nhưng bọn hắn nghe nói qua thiên đạo ngưng tụ trận pháp, bất kỳ người nào dám can đảm lấy linh hồn lực chạm đến, hạ chàng liền sẽ hồn phi phách tán. Người trẻ tuổi hoàng tiền bối la lên, đây là thiên đạo phong ấm trận, ẩm chứa thiên đạo ý chí, tuyệt đối không thể chạm đến. Vân Phi Dương hướng về lão giả cười một tiếng, phóng thích linh hồn không có mảy may dừng lại, như là lan tràn sợi đằng hướng lưu quang kết giới dựa sát vào. Bởi vì phóng thích linh hồn lực bên trong còn pha tạp lấy cực kỳ tinh thuần đạo ý, cho nên ngoại nhân hoàn toàn có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến. Quả thực tìm đường chết a, rất nhiều võ giả im lặng. Hoàng tiền bối vẻ mặt nghiêm túc nói, người này chạm đến thiên đạo phong ấm trận, rất có thể sẽ đem chúng ta liên lụy. Mau chóng lui lại. Mọi người sắc mặt kinh biến, vội vàng thi triển thân pháp, lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Làm lùi lại vài dặm về sau, bọn họ ổn định thân thể, nhìn lấy người trẻ tuổi vẫn đang ngồi xếp bằng, linh hồn chậm chậm lan tràn. Như thế tìm đường chết, mọi người tự nhận khó có thể làm đến, cũng không muốn đi làm. Dù sao mệnh thì một đầu, chết thì cái gì đều không. Hồ Vân Phi Dương linh hồn lực không ngừng lan tràn, tốc độ cũng không nhanh, bởi vì trong lúc đó hắn đang đem Nhịp Thiên Quyết, Đạo Hóa Kinh hai loại khẩu quyết vận chuyển lại. Ước chừng một lát, hai loại tâm pháp toàn bộ vận chuyển, hình thành lần lượt đại tiểu chu thiên. Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe dứt khoát, tiếp theo tăng tốc linh hồn tốc độ lan tràn. Cùng lúc đó, thân ở đảo ý không gian đảo anh cùng tỉnh lại sinh mệnh tinh linh cũng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đinh hồn đài bên trên, Vân Phi Dương có thể bình yên vô sự cũng liên tiếp đột phá. Một anh nhất linh đưa đến phi thường mấu chốt tác dụng. Ông lan tràn linh hồn lực thành công cùng lưu quang kết giới tiếp xúc. Hưu trong khoảnh khắc, một cuồn cuộn đặc thù khí tức theo Vân Phi Dương linh hồn lực cấp tốc lan tràn mà đến. Cái này là tới từ phong ấm trận lực phản. Bất luận cái gì võ giả linh hồn một khi chạm đến, đều sẽ gặp phải công kích. Vù vù phản phệ chi lực theo linh hồn lực xâm nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Nhất thời như cùng một đầu giao long ở bên trong rời núi lấp biển. Trong khoảnh khắc, khó nói lên lời thống khổ xông lên đầu, làm cho Vân Phi Dương sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Cùng thiên đạo đấu kết quả chính là muốn chịu đựng trên tinh thần tàn khốc tàn phá. Từ bước vào chân vũ thần vực đến, đầu tiên là độ vạn trưởng lôi kiếp, lại tiếp nhận thời không thông đạo thiên uy chi lực lộng hành quấy rối, cùng về sau gặp đinh hồn đài trừng trị. Vân Phi Dương lấy thiên đạo đấu kinh nghiệm dị thường phong phú, chịu đựng trên tinh thần tra tấn, nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh điên cuồng vận chuyển, hóa giải tiến nhập thể nội phản phệ chi lực. Vù vù trong thân thể, từ hai loại tâm pháp vận chuyển mà hình thành hai đoàn lực lượng gào thét mà ra, cùng ngoại lai chi lực tiến hành quyết tử đấu tranh. Chủ nhân đạo anh nói, ta tới giúp ngươi hưu đạo ý trong không gian. Lưu quang lấp lóe, một cuồn cuộn tinh thuần đạo ý tuôn ra hiện ra, cùng hai loại tâm pháp sinh ra năng lượng hóa làm một thể. Cùng lúc đó, sinh mệnh tinh linh phóng xuất ra cường đại sinh mệnh thuộc tính, tại Vân Phi Dương bên trong thân thể điên cuồng khuếch tán, bảo vệ hắn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Hai loại đoạt thiên địa tạo hóa tâm pháp cùng nhất linh một anh trợ giúp, do thiên đạo ngưng tụ mà thành phản phệ chi lực dần dần bị áp chế lại. Tên kia biểu lộ rất thống khổ, khẳng định bị phản phệ chi lực ăn mòn. Nghe nói năm đó một tên tiên đế cấp cường giả từng ý đồ phá vỡ phong ấm trận, kết quả bị thiên đạo ngưng tụ lực lượng đánh sấp. Người này thực lực hẳn là sẽ không rất cao, tiếp nhận phản phệ chi lực ăn mòn, hạ tràng nhất định là hồn phi phách tán. Tại Vân Phi Dương cùng phản phệ chi lực chống lại thời điểm, né tránh xa xa hoàng tiền bối bọn người nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Nhưng mà để bọn hắn hoảng hốt là, chờ một lúc, người tuổi trẻ kia trừ thần sắc dữ tợn bên ngoài không có biến hóa chút nào. Không đúng rồi, một tên võ giả nói, thân thể của hắn làm sao không có bành trướng đâu. Đúng vậy a, rất nhiều người một mặt mờ mịt. Tại bọn họ trong nhận thức biết, võ giả một khi gặp phong ấm trận phản phệ chi lực ăn mòn, thân thể thì sẽ nhanh chóng bành trướng, cho đến bảo thể mà chết. Hoàng tiền bối nói, xem ra người tuổi trẻ kia đang cùng thôn phệ chi lực chống lại còn không có triệt để luôn hãm. Không phải đâu, mọi người trừng to mắt. Tiểu tử kia nhìn qua rất trẻ trung, thực lực tất nhiên cao không, vậy mà có thể cùng thiên đạo ngưng tụ lực lượng chống lại. Mau nhìn, đột nhiên có người cả kinh nói. Tên kia thân thể xoát, mọi người thu hồi tâm thần, định mắt nhìn đi, chỉ thấy xếp bằng ở trước trận người trẻ tuổi, thân thể lấp lóe rủ gì lộng lẫy, một cuồn cuộn mơ hồ khí tức nổi lên. Đây là cái gì? Tất cả mọi người ngây người. Hoàng tiền bối trao mày, tiếp theo khó có thể tin nói, thiên đạo ngưng tụ phản phệ chi lực bị hắn loại trừ ra ngoài thân thể a. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Thành như hoàng tiền bối nói, ngưng tụ tại Vân Phi Dương chung quanh mơ hồ khí lưu chính là thiên đạo ngưng tụ phản phệ chi lực. Chúng nó tại thể nội cùng hai loại tâm pháp cùng nhất linh một anh giao phong xa sút bại, cũng cuối cùng bị khu trục đi ra. Đây chỉ là một phần nhỏ. Theo linh hồn lực thủy chung cùng phong ấm trận tiếp xúc, cuồn cuộn không dứt phản phệ chi lực vẫn tại điên cuồng tràn vào. Đáng tiếc, chúng nó hạ tràng giống như trước mặt, khi tiến vào bên trong thân thể về sau, khó có thể cùng chống lại, bị từng sợi bước ra ngoài thân thể. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng gần trăm trượng khu vực bên trong, tràn ngập đại lượng bị bài xuất đến phản phệ chi lực. Bởi vì không có mục tiêu công kích, cuối cùng hậu quả cũng là dần dần phai mờ cùng thiên địa ở giữa. Trời ạ, quá bất khả tư nghị, đem thôn phệ chi lực loại trừ ra ngoài thân thể. Hắn đến cùng làm sao làm được? Hoàng tiền bối bọn người nhìn trợn mắt líu lưới. Nhưng mà tiếp xuống một màn còn để bọn hắn càng sụp đổ. Bởi vì Vân Phi Dương trên mặt giữ tợn giãn ra cũng chuyển hóa nụ cười. Tiếp nhận thiên đạo ngưng tụ phản phệ chi lực. Lại còn đang cười siêu thần yêu nhiệt 181783. Chương 1781 phong ấm giải trừ. Vân Phi Dương tại cùng thiên đạo ngưng tụ phản phệ chi lực trong đối kháng lấy cho tuyệt đối áp chế. Vô luận đến bao nhiêu, đồng đều có thể hóa giải bao nhiêu. Bởi vì phản phệ chi lực bị đại lượng bài xuất, loại kia trên tinh thần thống khổ cũng dần dần yếu đi. Cho nên trên mặt hắn hiện ra mỉm cười. Đương nhiên Vân Phi Dương cũng biết cái này cũng không đáng giá vui vẻ. Bởi vì chỉ là hóa giải phản phệ chi lực, phong ấm trận chưa phá giải. Hưu hưu, hắn tâm thần một lòng, lần nữa điều động linh hồn lực, hướng về trận pháp thẩm thấu, ý đồ tìm kiếm mắt trận. Quá trình nhìn như nhẹ nhõm, nhưng khi Vân Phi Dương linh hồn lực không ngừng cùng lưu quang có càng tiếp xúc nhiều, phản phệ chi lực đánh tới lượng cũng liền càng nhiều. Cũng may có hai loại tâm pháp cùng đạo ý, sinh mệnh tinh linh tồn tại, vô luận đến lại nhiều phản phệ chi lực đều bị rất tốt áp chế lại. Vân Phi Dương tối buông lỏng một hơi, tiếp theo yên tâm lớn mật thao túng linh hồn lực tại phong ấm trận bên trong mạnh mẽ đâm tới. Đáng tiếc một phen tìm kiếm về sau, hắn phát hiện thiên đạo ngưng tụ trận pháp ẩm chứa cực cao ảo nghĩa, muốn tìm được mắt trận cũng phá giải rơi vô cùng khó khăn. Khó khăn đi nữa, ta cũng muốn phá mất. Vân Phi Dương quyết định điên cuồng bạo phát linh hồn lực, lấy thiên đạo phong ấm pháp mở ra kịch liệt giao phong. Vù vù, khủng bố phản phệ chi lực không ngừng tịch đến, mà khi tiến vào bên trong thân thể về sau lại rất nhanh bị bài xuất. Ba ngày sau, Vân Phi Dương chỗ khu vực bị bài xuất phản phệ chi lực đã triệt để bao phủ gần ngàn trượng. Nơi xa hoàng tiền bối bọn người đã khó có thể thấy rõ hắn bóng người. Mà mỗi lần mắt thấy thôn phệ chi lực không ngừng khuyết trương, khóe miệng chính là kịch liệt co quắp. Thiên đạo ngưng tụ lực lượng bị như vậy bài xuất đến, người tuổi trẻ kia quả thực cũng là yêu quái. Thậm chí có thể xác định, nếu như đem việc này truyền đi, nhất định sẽ tại chân vũ thần vực gây nên sóng to gió lớn. Mọi người hiện tại không tâm tình đi đem tin tức truyền ra ngoài, mà là nhìn xa xa, rất muốn biết tên kia cùng trận pháp tiếp xúc đến cơ sở muốn làm cái gì. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương vẫn xếp bằng ở trước trận, mà bị loại trừ ra ngoài thân thể lại không kịp phai mờ phản phệ chi lực, đã triệt để bao phủ 10 dặm phạm vi. Hoàng tiền bối bọn người sớm đã lui lại đến khu vực an toàn, nhưng không có rời đi, vẫn là tâm thần rung động nhìn lấy. Thiên đạo ngưng tụ phong ấm trận xác thực rất cường đại. Nửa tháng này đến, Vân Phi Dương tiếp nhận phản phệ chi lực, không ngừng thăm dò nội bộ, lại từ đầu đến cuối không có tìm tới mắt trận. Cho dù là thiên đạo bố trí trận pháp, cũng tất nhiên có sơ hở. Ta cũng không tin không tìm ra được. Vân Phi Dương không có chút nào từ bỏ, tiếp tục dò xét. Chủ nhân, Đạo Anh nói, chúng ta nhanh chịu không nổi. Nửa tháng này đến, nó cùng sinh mệnh tinh linh một mực đang xua đuổi phản phệ chi lực, sớm đã hiện ra chống đỡ hết nổi. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, lúc này đem linh hồn lực thu hồi. Nhân linh hồn cùng trận pháp tách rời, thôn phệ chi lực nhất thời bị cắt đứt, khiến cho Đạo Anh cùng sinh mệnh tinh linh nhất thời buông lỏng một hơi. Chúng nó nhao nhao trở về đạo ý không gian bắt đầu điều dưỡng. Mà Vân Phi Dương còn vẫn xếp bằng ở trước trận. Mặc dù nhưng đã dừng lại thẩm thấu, nhưng đại não vẫn tại điên cuồng vận chuyển, thôi diễn thiên đạo phong ấm trận. Hai ngày sau, tụ tập hơn 10 dặm phản phệ chi lực dần dần phai mờ, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng tiền bối bọn người lần nữa nhìn thấy Vân Phi Dương, gặp hắn bình yên vô sự xếp bằng ở trước trận, trong ánh mắt lóe ra kính nể. Nhiều ngày trôi qua như vậy, dùng linh hồn chạm đến trận pháp, có thể làm đến bình yên vô sự. Cái này là bực nào bưu hãn a. Vài ngày sau, đạo anh cùng sinh mệnh tinh linh trạng thái khôi phục. Vân Phi Dương lần nữa vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh, phân hóa ra linh hồn lực tiếp tục dung nhập phong ấm trận. Như lần trước một dạng, linh hồn cùng lưu quang tiếp xúc trong nháy mắt, táo bạo phản phệ chi lực thì trong nháy mắt thấm nhập thể nội. Vô hai loại khẩu quyết cùng nhất linh một anh lần nữa phối hợp, đem một cuồn cuộn thôn phệ chi lực áp chế, cũng loại trừ ra ngoài thân thể. Không phải đâu, tên kia lại bắt đầu tiếp xúc phong ấm trận, lúc trước một đám võ giả cũng không có rời đi. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bên trong thân thể lần nữa bài xuất phản phệ chi lực, từng cái khóe miệng co giật lên. Bất quá, có lúc trước rung động, khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự ngồi xếp bằng, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Vân Phi Dương lần nữa đem linh hồn rót vào phong ấm trận bên trong, cho đến nửa tháng sau, lần nữa dừng lại. Lần thứ hai phá giải, vẫn là không thu hoạch được gì. Hắn đành phải tiếp tục nhường đường anh cùng sinh mệnh tinh linh tiếp tục nghỉ ngơi điều dưỡng. Vô vài ngày sau, Vân Phi Dương lần nữa bắt đầu thẩm thấu, hoàn toàn không có chút nào chán ghét. Lại tới, tên này không mệt a. Nhìn thấy Vân Phi Dương lần thứ ba câu thông trận pháp, hoàng tiền bối bọn người tập mãi thành thói quen, mặt không có hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc. Hoàng tiền bối, kẻ này liên tiếp lấy linh hồn rót vào phong ấm trận, đến cùng là vì cái gì? Có người nhìn không được nói. Hoàng tiền bối hơi chút trầm mặt, chân thành nói, kẻ này có lẽ muốn phá giải phong ấm trận. Trong trận pháp thiên đạo ngưng tụ mà thành, hắn cư nhiên có thể không nhìn thôn phệ chi lực, lại như thế nào có thể phá giải? Một tên võ giả nói, Vân Phi Dương có thể chống đỡ thôn phệ chi lực, để bọn hắn rất khiếp sợ, nhưng không cho rằng có thể phá giải rơi phong ấm trận. Dù sao, đây là thiên đạo biến thành, tuyệt đối không có chút nào sơ hở a, không có chút nào sơ hở. Nếu như Vân Phi Dương biết rõ chúng nhân ý nghĩ, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hắn thấy trên đời này chỉ cần là trận pháp, dù là thiên đạo bố trí cũng sẽ có sơ hở. Lại qua nửa tháng, Vân Phi Dương lần thứ ba rót vào phong ấm trận, lại một lần cuối cùng đều là thất bại. Vâng, bất luận cái gì trận pháp đều có sơ hở, nhưng thiên đạo biến thành phong ấm trận cư nhiên có sơ hở, muốn tìm đến cũng là cực khó khăn. Vân Phi Dương tuy nhiên ba lần phá trận, ba lần thất bại, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Giờ phút này hắn đã đem dò xét qua trận tuyến toàn bộ ghi vào thức hải bên trong. Ông lít nha lít nhít văn tuyến tại trong thức hải hiện ra, cấp tốc sắp hàng, cuối cùng phát họa ra hư huyễn thiên đạo phong ấm trận. Sơ hở đến cùng ở đâu? Vân Phi Dương một bên xem kỹ lấy phát họa ra trận pháp, một bên điên cuồng thôi diễn cùng tính toán. Một ngày nào đó, hắn đột nhiên mở ra hai con ngươi, vui vẻ nói, tìm tới soát Vân Phi Dương tâm thần hợp nhất, lần nữa điều động linh hồn lực, điên cuồng tràn vào thiên đạo phong ấm trận bên trong. Vù vù, trong khoảnh khắc thôn phệ chi lực lần nữa đánh tới. Lại tới trong khoảng thời gian này, Vân Phi Dương liên tiếp cùng trận pháp tiếp xúc, làm cho hoàng tiền bối bọn người thần kinh có chút chết lặng. Ông nhưng mà, mọi người ở đây nội tâm không có không gợn sóng thời điểm, sừng sững ở trong thiên địa lưu quang kết giới, đột nhiên khẽ run rẩy. Oanh oanh, cùng lúc đó, cả vùng cũng bắt đầu run rẩy theo, phảng phất động đất đột kích. Oanh oanh chấn động tần suất tăng tốc, càng là cấp tốc lan tràn. Chỉ là thời gian qua một lát, thân ở Bắc Trung ương vực võ giả tất cả đều phát giác được. Tình huống như thế nào? Động đất Bắc Trung ương vực rất nhiều võ giả hoảng hốt, rất nhiều cường giả càng là phi thân lên, treo giữa không trung, theo chấn động phương vị nhìn lại. Rất nhanh bọn họ nhìn thấy xa xôi địa phương, một đoàn lưu quang bộc phát sáng rực lên. Đây là có cường giả cả kinh nói, thiên đạo phong ấm trận. Đúng vào lúc này, phảng phất đến từ vô tận tinh không cẩn trọng thanh âm tại bầu trời ở giữa vang lên. Vân Phi Dương phá mở phong ấm trận. Từ ngày hôm nay, Chấn Thiên Đế thành phong ấm giải trừ siêu thần yêu nghiệt 181.784. Chương 1782 Chấn Thiên Đế thành phảng phất đến từ vô tận tinh không uy nghiêm thanh âm. Chính là thiên đạo nói. Toàn bộ chân vũ thần vực võ giả. Toàn bộ nghe được. Chấn Thiên Đế thành phong ấm trận bị Vân Phi Dương phá giải rất nhiều võ giả trừng to mắt. Kinh hãi nhất vẫn là thân ở hiện trường hoàng tiền bối bọn người. Bọn họ từng cách trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt lấp lóe chấn kinh. Nguyên lai thủ tại trước trận người trẻ tuổi. Cũng là Vân Phi Dương. Cũng là Chấn Thiên Tiên Đế huyết mạch ông đúng vào lúc này. Thiên đạo phong ấm trận run rẩy tần suất tăng tốc. Lấp lóe ánh sáng cũng càng lóa mắt. Không tốt hoàng tiền bối cả kinh nói. Trận pháp muốn vỡ nát. Chúng ta nhanh chóng rút lui mọi người nghe vậy. Thần sắc hãi nhiên. Vội vàng bằng đem hết toàn lực hướng về nơi xa chạy trốn. Thiên đạo ngưng tụ trận pháp. Một khi vỡ nát, hình thành uy lực khẳng định khủng bố. Bọn họ nhưng là không dám khinh thường. Nhưng mà, để mọi người thất vọng, thiên đạo phong ấm trận đang lói lên ra hào quang ấm ánh về sau, bắt đầu dần dần yếu đi. Run rẩy tần suất cũng hạ. Hồ Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Nguyên lai, bị hắn phá mở phong ấm trận, tất nhiên là thật có vỡ nát khả năng. Cũng may kịp thời bị trưởng khống, tránh bớt vỡ nát phát sinh. Ngươi tạm thời còn không thể biến mất, phải giúp ta chống cự ngoại nhân tiến vào đây. Vân Phi Dương nỉ non nói. Phí sức chín châu hai hổ mới đưa khống chế. Lấy ra làm phòng ngự trận dùng không còn gì tốt hơn. Làm sao bỏ được nó vỡ nát đây. Nếu như thiên đạo có nhân loại tư duy, biết mình bố trí trận pháp, không chỉ có bị phá giải, còn mượn gió bẻ măng lấy ra làm phòng ngự trận dùng, nội tâm khẳng định sẽ sụp đổ. Soát Vân Phi Dương đứng lên, cất bước mà đi. Cũng tại hoàng tiền bối bọn người mắt thấy hạ, toàn bộ thân thể dung nhập phong ấm trận bên trong. Đi vào hắn tiến vào Chấn Thiên Đế thành, mọi người hoảng sợ nói. Tính Dạ Vương thành, Hố Bất Tiếu lập ở trên thành lầu, nhìn về phía Chấn Thiên Đế thành phương vị. Khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương tiến vào phong ấm trận về sau, nỉ non nói, tiên đế lưu lại đế thành, hắn có thể khống chế à? Sẽ. Một tên thấp bé lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại sau lưng hắn, thâm thúy ánh mắt nhìn về phía đế thành. Đế thành phong ấm giải trừ, rất nhiều thế lực sợ muốn dục dịch. Thành lâu trên lầu chót, một cái tóc dài phất phới nam tử, gác tay mà đứng. Lão giả tên là Tưởng Thiệu. Phong độ nhẹ nhàng nam tử tên là Tô Phiêu Giật. Hai người thân phận là Chấn Thiên Tiên Đế dưới chương Tứ Vương. Hai người cũng không bạo phát xuất cảnh giới khí tức. Nhưng cùng Hố Bất Tiếu vừa so sánh, trên khí thế lại không rơi vào thế hạ phong. Tưởng Thiệu nói, chân vũ thần vực chỉ có 9 tòa đế thành, ai không muốn chiếm thành của mình đây. Cũng may. Hắn dừng một chút nói, phong ấm trận còn tại, những cái kia có ý tưởng thế lực tất nhiên phải thật tốt ước lượng. Hai vị. Hố Bất Tiếu nói, bây giờ không phải là đi cân nhắc người khác thời điểm, mà chính là nhiều suy nghĩ một chút chính mình đi. Tô Phiêu giật cười nói, thiếu đế mới vừa gia nhập đế thành. Coi như trưởng khống xuống tới, muốn chinh phạt chúng ta, cũng cần phải cần một quãng thời gian đi. Khó mà nói. Tưởng Thiệu chân thành nói. Tốt à. Tô Phiêu giật nói. Ta hiện tại liền trở về chuẩn bị, nghênh đón thiếu đế thảo phạt. Bất quá. Nói trước. Nếu như hắn không có thực lực, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Vừa dứt lời, người liền biến mất. Lão Hủ cũng đi. Tưởng Thiệu bóng người cũng ở trên thành lầu biến mất, duy chỉ có để lại Hố Bất Tiếu một người. Hắn vẫn nhìn về phía đế thành phương vị, nỉ non nói, giải phong đế thành chỉ là bước đầu tiên, đằng sau đường sẽ càng khó đi hơn. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn cất bước mà đi, thân thể triệt để dung nhập phong ấm trận, mà bên trong là hoàn toàn mơ hồ không gian, ẩm chứa nhàn nhạt thiên uy. Bởi vì đã triệt để trưởng khống trận pháp, cho nên Vân Phi Dương đi ở chính giữa cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đạp, 10 bước về sau, hắn đi ra mơ hồ không gian, một chân giẫm tại thật dày bàn đá bên trên. Đem thị giác kéo đến chỗ cao. Sẽ phát hiện. Theo phong ấm trận đi tới Vân Phi Dương như là kiến hôi. Đứng ở một tòa cao sơn trước. Đây không phải là một tòa núi cao, là một tòa cửa thành. Đứng ở cửa thành trước Vân Phi Dương cảm giác mình vô cùng nhỏ bé, nội tâm cũng là bị rung động thật sâu. Đi vào chân vũ thần vực. Hắn nhìn thấy qua tiểu vị vương thành. Nhìn thấy qua đại vị vương thành. Cũng từng nghĩ tới. So với cao hơn đế thành khẳng định càng hùng vĩ hơn. Nhưng là khi thấy có thể dùng cao vút trong mây để hình dung đế thành tổng thành về sau, hắn mới ý thức tới chính mình lúc trước sức tưởng tượng thực tại quá yếu. Cao lớn trên cửa thành khắc lấy chấn thiên đế thành bốn cái cứng cáp mạnh mẽ chữ lớn, đồng thời bộc lộ ra uy nghiêm khí tức. Cái này nhất định là phụ thân tự mình khắc Vân Phi Dương theo trong câu chữ cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Hô hắn hít sâu một hơi. Sau đó hướng mở cửa thành bước đi. Theo mỗi khi đi một bước, loại kia về nhà cảm giác thì càng mãnh liệt. Một bước, 10 bước, 100 bước Vân Phi Dương đi qua cổng thành, cuối cùng tiến vào bị phong ấm hơn 1 vạn năm chấn thiên đế thành bên trong. Nhưng mà, khi hắn vừa mới thủ tại rộng rãi trên đường phố, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến đổi. Huyên náo náo nhiệt thanh âm truyền tới. Cùng lúc đó, trên đường phố xuất hiện rất nhiều như có như không võ giả. Bọn họ có vào thành, có ra khỏi thành, có tại trên đường phố hành tẩu, như là khách qua đường một dạng. Những thứ này đột nhiên xuất hiện võ giả, cảnh giới chí ít đều tại tiên nhân hậu kỳ trở lên. Dù là cách đó không xa cái nào đó tiểu lâu nghênh khách điếm tiểu nhị, thực lực đều đạt tới tiên nhân tầng thứ. Vân Phi Dương cất bước mà đi, đi tại náo nhiệt trên đường phố, dùng tâm cảm thụ được chấn thiên đế thành đã từng phồn hoa. Thực hắn biết, mình tại tiến vào trong thành về sau, mắt thường đoán hết thảy đều là đã từng xuống tới huyễn cảnh. Là phụ thân lưu lại sao? Vân Phi Dương vừa đi, một bên nghĩ. Chấn thiên đế thành tất nhiên là thật to lớn. Trung tâm hai bên đường tất cả đều là trang trí hào hoa cửa hàng. Tiệm vũ khí. Tiệm đan dược. Dược tài cửa hàng cái gì cần có đều có. Mỗi một nhà sinh ý cũng đều vô cùng nóng nảy. Vân Phi Dương nỉ non nói, phụ thân đế thành, năm đó nhất định là vực nổi phồn hoa nhất thành trì. Trải qua, hắn đi đến trung ương cuối con đường. Một tòa vân vụ bao phủ cung điện hiện ra tại trong tầm mắt. Đồng thời thấu phát khiến người ta ngạt thở tiên đế uy áp. Vân Phi Dương dừng lại. Huyết dịch sôi trào nói, nơi này nhất định là đế cung. Phụ thân đã từng nơi ở địa phương đạp. Hắn cất bước mà đi, giẫm tại thông hướng đế cung khối thứ nhất trên cầu thang. Đúng vào lúc này, cảnh tượng trước mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản thấu phát tiên đế uy áp khí tức nhất thời tiêu tán. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đường phố, trong cửa hàng võ giả toàn bộ biến mất. Một tòa phồn hoa náo nhiệt thành trì, tại huyễn cảnh biến mất về sau, trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng. Trong không khí càng là ẩm chứa vô tận hoang vu. Vân Phi Dương thần sắc ảm đạm. Đã từng cường thịnh nhất đế thành, tại bị phong ấm vạn năm về sau, vậy mà biến thành bộ dáng này. Thực tại khiến người ta đau lòng. Ta sẽ để nó lần nữa huy hoàng lên, Vân Phi Dương nói thầm. Tiếp theo giẫm tại phủ đầy tiền rêu bậc thang, từng bước một đi lên. Cuối cùng, hắn đi vào bị thật dày bụi đất che giấu tráng lệ đế cung bên trong, đi vào rộng rãi trong đại điện. Hô một cỗ gió lạnh thổi đến, nương theo lấy uy nghiêm thanh âm, con ta, ngươi rốt cuộc tới.